Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 5 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Học Môn Độc Sủng Thu Phục Tổng Tài Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 5. Một anh thần nghe cô nói như vậy không vui nhíu mày, lạnh lùng ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Trái tim treo lơ lửng giữa không trung, lúc này mới trở về vị trí cũ. Cô không biết rằng anh thật sự hoảng sợ khi anh không thể tìm thấy cô. Buổi sáng trước ở cửa nhà cô đợi thật lâu, đợi một hồi không đợi được cô, lại đợi được cha cô. Anh xuống xe hỏi thầm đã nghe được câu Hạ Hạ vừa sáng sớm đã vội vàng ra sân bay. Lúc ấy anh chỉ nghe được hai chữ sân bay, cả người trong nháy mắt bị một cổ hàn ý quay quanh, một loại khủng hoảng lấp đầy toàn bộ trong lòng. Anh sợ cô đột nhiên biến mất như 6 năm trước, vội vàng hỏi cha tô, cô ấy ra sân bay để làm gì? Khi anh nghe cha tô nói cô đến Bali để khảo sát, trái tim đang treo trên lơ lửng, cuối cùng cũng đã được hạ xuống. Tạm biệt cha tô, anh tức giận lái xe trở về công ty, sau đó mới biết cô đi theo tên mạnh sáng kia. Đường đường là tổng giám đốc một thị trong tập đoàn, ánh mắt lại như đổ bình nhắm. Hết lần này đến lần khác tức giận, gọi điện thoại cho người phụ nữ kia. Thế nhưng không bắt máy, không thể kết nối. Anh nghĩ, hiện tại cô khẳng định đang trên máy bay. Suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Quý Hòa, cũng không ai nghe máy. Trong nháy mắt, sắc mặt anh lại trầm xuống, anh phải gọi điện thoại cho một sơ dương, bảo anh ta chạy ra sân bay tới Bali. Nếu có thể, anh cũng muốn thật sự để tự mình bay đến bên cạnh cô, kéo cô trở về ngay lập tức. Thu hồi suy nghĩ, anh nhíu chặt mày. Anh cũng không phải là một người để lộ tâm trạng ra bên ngoài, nhưng vừa gặp phải chuyện liên quan đến cô, anh liền mất đi năng lực tự khống chế. Anh đi đến tủ rượu, lấy một chai whisky, sau đấy đổ vào ly thủy tinh tinh xảo, một hơi uống cạn sạch. Tô Hạ và Mạnh Sáng trực tiếp ở lại, ăn xong bữa tối, hai người đều trở về phòng mình. Đại khái 10 giờ, một sơ dương gọi điện thoại tới. Tô Hạ bất đắc dĩ báo địa chỉ, một sơ dương liền điên cuồng chạy tới. An Hạ, nếu không vì cô, tôi mới không có thời gian rảnh rỗi ở nơi đây đâu. Một sơ dương với vẻ mặt đắc ý cười cười. Tô An Hạ chỉ muốn tìm một miếng vải, sau đấy che kín khuôn mặt của anh ta, đánh anh ta một trận ra trò. Thế nào, rất vui khi đến đây. Tô An Hạ tức giận nói, một anh thần cũng thật sự, không phải chỉ có mấy ngày thôi sao, còn nhất định phải đem thiết bị giám sát đặt ở bên cạnh cô. Nhưng một sơ dương không bởi vì bị anh trai của mình cho làm camera giám sát mà cảm thấy thương tâm, đâu chỉ cao hứng, đơn giản là vừa kích động vừa hưng phấn. An Hạ, cô không biết đấy thôi, từ khi tôi về nước, mỗi ngày đều bị ba người kia áp bách, không có một ngày nhàn rỗi. Hiện tại thật vất vả lắm mới đi ra ngoài, không chơi đủ tôi liền không trở về. Tô An Hạ nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của một sơ dương, nhìn không được cười ra tiếng. Được rồi, đi ngủ sớm chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Được, ngày mai tôi phải đi du lịch khắp ngóc ngách của Bali. Tô An Hạ liếc mắt một cái, xoay người trở về phòng mình. Cô sẽ không nói cho anh biết ngày mai phải bận cả ngày để anh ta cao hứng cả một đêm. Ngày hôm sau, ba người đều dậy sớm, dùng qua bữa sáng kiểu châu Âu, liền hướng tới đích xuất phát. Bali là một hòn đảo của Indonesia, nằm ở mũi phía tây của quần đảo Listo, gần như một hình thoi, trục chính theo hướng đông tây. Nó có diện tích khoảng 5.620 km², dân số khoảng 4 triệu người, địa hình cao đông thấp tây, dãy núi trải dài, có hơn 10 ngọn núi lửa. Núi lửa Agum ở phía đông cao khoảng 3.142 m so với mực nước biển, là đỉnh cao nhất của hòn đảo. Nắng dồi dào, lượng mưa hàng năm ở hầu hết các khu vực khoảng 1.500 mm, vào mùa khô là khoảng tháng 6. Là một trong những thánh địa du lịch của thế giới, nó nổi tiếng về kiến trúc đền thờ, chạm khắc, hội họa, âm nhạc, dệt may, khiêu vũ và cả phong cảnh. Tô An Hạ không thể không cảm thán, là một doanh nhân thành công, ánh mắt của một anh thần cực kỳ chuẩn xác. Vị trí địa lý anh lựa chọn phi thường ưu việt, diện tích khách sạn cực lớn, vùng biển lớn bao quanh, gần bãi biển cát trắng, vùng nước xanh. Vùng nước biển này, du khách có thể tận hưởng bầu trời xanh mây trắng, hưởng thụ không gian thư giãn. Một người phụ trách công trình vừa nghe một sơ dương được tổng giám đốc Mục cử tới khảo sát, nhất thời cung kính với ba người bọn họ. Tô An Hạ ngượng ngùng cười cười, cô nói rõ cô và Mạnh Sáng cũng là người tham gia dự án. Thật ra đến khảo sát hiện trường và phong tục dân gian địa phương, người phụ trách liền dẫn bọn họ giải thích từng nơi một trong công trình xây dựng. 90% trong số 4 triệu dân trên đảo Bali theo đạo Hồi giáo. Những người theo đạo này rất tôn kính Thượng Đế. Họ tạc tượng bằng gỗ dừa trên nhà cửa của người dân trên đảo Bali. Cho nên, hầu hết các ngôi nhà trên đảo Bali đều không được cao quá 3 tầng, không có bất cứ ngôi nhà nào cao hơn ngọn của cây dừa. Kỳ thật, những điều này, Tô An Hạ cùng Mạnh Sáng đã nghiên cứu qua, không cần người phụ trách nói nhiều. Một sơ dương đối với những kiến trúc này không am hiểu cho lắm, anh ta ngược lại rất muốn đi bãi cát màu vàng kia để đùa giỡn một phen. Nhưng mà anh trai cố ý dặn dò, không thể rời khỏi Tô An Hạ dù chỉ nửa bước, phải lúc nào cũng đi theo bên cạnh cô, thỉnh thoảng báo cáo tình huống của cô với anh. Trước khi anh ta đến, nghe được những lời này, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Hóa ra, anh trai anh ta coi anh ta như camera giám sát. Cho nên cố nén xúc động trong lòng để vui vẻ, vô tư đi theo bên cạnh Tô An Hạ và Mạnh Sáng. Ở trên công trường, ngây ngẩn một ngày, Tô An Hạ rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thoải mái. An Hạ, có phải đã xong rồi không? Một sơ dương chờ mong nhìn cô. Tô An Hạ bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy, đi thôi, có thể ăn cơm rồi. Summer à, khi nào thì trở lại? Mạnh Sáng cười hỏi. Tô An Hạ đảo tròn mắt. Thật vất vả mới đến đây một lần, chúng ta coi như đi nghỉ dưỡng đi, chơi thêm vài ngày hắn trở về đi sao? Được, tôi thích đấy. Một sợi dường phấn khích kêu lên, rốt cuộc cũng cho anh ta thoát khỏi những ngày khổ cực kia. Có thể tôi cũng rất thích nơi này. Mạnh Sáng với vẻ mặt tràn đầy ý cười. Tô An Hạ ở đai lòng vùng trộm vui vẻ một chút, cô đang không biết nên đối mặt với một anh thần như thế nào. Hiện tại vừa vặn có thể cho cô ở Bali xinh đẹp thả lỏng tâm tình thoải mái. Ngày hôm sau, ba người vui vẻ bắt đầu một kỳ nghỉ hạnh phúc. Hôm nay, Tô An Hạ mặc một thân váy dài màu trắng rộng thùng thình, mái tóc dài đen được xõa lung tung, đội mũ mặt trời màu hồng, thanh thoát xinh đẹp nói không nên lời. Tô An Hạ đứng trên bãi cát trắng mềm mại, tâm tình đặc biệt thoải mái, liếc nhìn lại, màu sắc gần như xa đến không xa, xa nhất là một mảng màu xanh lam, tầng giữa là màu xanh lá cây, gần nhất là màu vàng. Thật sự là một bức tranh màu nước rực rỡ. Cánh môi mềm mại của cô cong lên, hai tay mở ra, hơi ngửa đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho gió biển thổi quanh cô. Làn váy trắng cùng mái tóc đen dài bị thổi tung, ánh nắng ban mai ở trên người cô hạ lên một tầng màu vàng nhạt, duy mỹ nhưng ảo mộng. Một sợi dương ngẩn người, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp lại, vụng trộm gửi cho một anh thần, còn tiện thể nói. Nữ thần quá rõ mắt. Một anh thần đang họp, điện thoại di động vang lên một tiếng. Bởi vì lúc họp, anh tiện tại đặt điện thoại trên mặt bàn, cho nên các giám đốc điều hành đều nhìn chằm chằm điện thoại di động sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng cúi đầu, bởi vì ông chủ của bọn họ đang tức giận. Chuyện bộ phận quan hệ công chúng xuất hiện chút vấn đề, lúc này một anh thần đang trầm mặt, tản ra hàn khí khiến bọn họ run sợ. Một anh thần bởi vì chuyện Tô An Hạ đi Bali, tâm tình vốn đã không tốt, sáng sớm họp, bộ phận quan hệ công chúng lại phạm phải sai lầm phi thường lớn, khiến cho anh càng thêm phiền muộn, bất giác liền trầm mặt. Các giám đốc điều hành của bộ phận quan hệ công chúng đều run rẩy. Ông chủ lớn của bọn họ yêu cầu tất cả nhân viên đặc biệt nghiêm khắc, nếu phạm sai lầm, mặc dù không mắng bọn họ, nhưng mà một câu đổi người vô cùng nhẹ nhàng cũng đủ để bọn họ đau như không muốn sống, từ nay về sau vô duyên với tập đoàn Mục Thị. Tập đoàn Mục Thị không phải ai muốn vào cũng có thể vào. Đầu tiên trình độ học vấn phải cao, sau đó phải thông qua các loại khảo nghiệm cùng với kiểm tra không định kỳ, càng không đề cập đến thời gian thử việc. Nếu năng lực làm việc kém, quản lý có thể trực tiếp gọi điện thoại mời mình rời đi, Mục Thị cũng không nuôi nổi một thùng cơm. Nhưng lần này, một nhân viên mới dưới tay anh ta phạm phải sai lầm siêu cấp thấp kém, mặc dù không phải sai lầm của chính anh ta, nhưng người là anh ta chọn, điều này đủ để chứng minh người anh ta dùng không thích hợp, hiệu quả công việc của anh ta không được cao. Giám đốc điều hành bộ phận quan hệ công chúng càng nghĩ càng kinh hãi, trán không ngừng đổ mồ hôi. Một anh thần liếc mắt nhìn giám đốc điều hành bộ phận quan hệ công chúng đang cúi đầu, sau đấy cầm điện thoại di động trên bàn mở ra xem. Nhất thời, gương mặt xinh đẹp của Tô An Hạ xông vào trong tầm mắt ảnh. Trong ảnh, cô mặc váy trắng bay múa, mái tóc dài phiêu phiêu, giữa một bầu trời bãi biển xanh, mây trắng bồng bềnh, thích hợp mà nhắm mắt, hai tay đang dang ra. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu lên người cô, anh dường như có thể nhìn thấy lông mi dài đặc của cô nhẹ nhàng rung động như cánh bướm. Trong nháy mắt, anh cảm thấy phiền muộn trong lòng tiêu tán không còn một mảnh, sau đó nhìn mấy câu nói của Mục Sơ Dương. Nữ thần quá lóa mắt. Khóe miệng của anh nhếch lên. Đúng vậy, đó là người phụ nữ của anh. Sau đó lại nhìn khuôn mặt yên tĩnh của người phụ nữ trong ảnh, chậm rãi buông điện thoại xuống, thản nhiên mở miệng với giám đốc điều hành bộ phận quan hệ công chúng đang cúi đầu. Lần sau phạm phải sai lầm cấp thấp này, trực tiếp rời khỏi Mục thị. Giám đốc điều hành bộ phận quan hệ công chúng cho rằng mình quá sợ hãi xuất hiện ảo giác, sững sờ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, sau đấy đứng ngay ngốc. Các giám đốc điều hành các bộ phận khác cũng kinh ngạc một phen. Hôm nay ông chủ lớn sao dễ nói chuyện như vậy, một câu trách tội cũng không nói, chuyện này cứ như vậy trôi qua sao? Thế nào? Một anh thần thấy phản ứng của giám đốc điều hành bộ phận quan hệ công chúng không vui mà nhíu mày hỏi. Giám đốc điều hành kia lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Vâng, Mục tổng yên tâm, tôi cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không phạm phải lỗi sai lầm này. Một anh thần phất phất tay, ý bảo ông ta ngồi xuống. Lúc này giám đốc điều hành bộ phận quan hệ công chúng mới sợ hãi ngồi xuống, đau mồ hôi lạnh trên trán. Lần này coi như anh ta có phúc, ông chủ lớn không trách tội. Sau khi trở về, anh ta nhất định phải huấn luyện thật tốt những nhân viên mới tới kia. Bầu không khí trong văn phòng lúc này hòa hoãn một chút, không còn cảm giác khẩn trương của ban đầu. Giám đốc bộ phận đầu tư ngẩng đầu nhìn ông chủ lớn đang khôi phục bình thường, kiên trì nói. Mục tổng, chúng ta hợp tác với Trác thị tương đối chặt chẽ, không biết vì sao hủy bỏ hiệp ước trước, hơn nữa còn cự tuyệt những hợp tác sau này. Câu sau anh ta không dám nói ra. Theo anh ta biết, quan hệ giữa ông chủ lớn bọn họ và tổng giám đốc Trác thị Trác Vinh Hiền cũng không tệ, mấy năm hợp tác cũng rất tốt. Không biết vì sao hai tháng trước ông chủ lớn đột nhiên nói sau này không hợp tác với Trác thị mà hợp tác với công ty của Lưu thị gì đấy cũng không tiếp xúc. Công ty nhỏ anh ta không thèm để ý, nhưng Trác thị ở thành phố C cũng coi như một công ty không tồi. Điều này làm cho anh ta thập phần khó hiểu, hơn nữa còn phải tìm lại đối tượng thích hợp hơn, lại phải mất một thời gian để quen thuộc với nhu cầu của Mục thị. Mục anh thần vốn tiêu tán những phiền muộn, giờ lại bị lời này của anh ta trong nháy mắt khơi mào trở lại, lạnh lùng liếc nhìn giám đốc bộ phận đầu tư. Thế nào, chẳng lẽ không tìm được đối tượng hợp tác khác? Trong lòng quản lý lập bộc một chút, nhất thời khẩn trương, cuống quýt đứng lên. Không phải, tôi biết nên làm thế nào. Chuyện cười, nếu thật sự tìm không được đối tượng hợp tác, vậy anh ta có thể trực tiếp đóng gói đồ đạc mà rời đi. Nếu không có chuyện gì khác, liền tan họp. Một anh thần thản nhiên mở miệng. Các giám đốc điều hành nghe nói như vậy đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó không có nói lời nào, trực tiếp run rẩy rời khỏi văn phòng. Một anh thần không khỏi cầm lấy điện thoại di động, nhìn người trong ảnh kia, hơi nhếch khóe miệng. Tô An Hạ cũng không biết Mục Sơ Dương đang chụp ảnh của cô, sau đó còn gửi ảnh chụp cho một anh thần, nhưng mạnh sáng nhìn thấy, anh ta bất đắc dĩ nhún vai, giả vờ điều gì cũng không biết, bởi vì anh ta biết cô yêu người kia. Cho nên anh ta chỉ lặng lặng ở bên cạnh cô là tốt rồi, làm bạn bè, đợi đến khi nào cô bắt được hạnh phúc của mình, sau đó anh ta có thể hoàn toàn buông tay. Một ngày, ba người ở bãi biển Kim Lan Bà chơi vô cùng vui vẻ, mà Mục Sơ Dương vừa chơi vừa chụp, có đời khi vụng trộm chụp, có đời khi quang minh chính đại chụp, sau đó lại vụng trộm gửi cho Mục Anh Thần. Mục Anh Thần ngồi ở văn phòng, thỉnh thoảng thưởng thức ảnh chụp truyền đến trong điện thoại di động. Cô khéo léo cười xinh đẹp, nghịch ngợm đáng yêu, yên tĩnh dịu dàng, nhất là tất cả đều bày ra trước mắt anh. Thư ký trưởng Aisha lại gõ cửa tiến vào, nhìn tổng giám đốc nhà mình cầm điện thoại ngẩn người, không khỏi nghi hoặc. Bình thường điện thoại di động đối với tổng giám đốc nhà quái mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao, hôm nay tại sao lại cầm điện thoại di động không rời tay? Cô ấy đặt văn kiện lên bàn làm việc, nhỏ giọng nói. Mục tổng, văn kiện này cần ngài ký tên. Ừ. Một anh thần lúc này đem tầm mắt chuyển từ trên di động đến văn kiện trên bàn làm việc, sau đó tiện tay đặt di động ở bên cạnh máy tính. Bởi vì anh không khóa màn hình cho nên Aisha trong lòng tò mò nhìn thấy. Aisha nhanh chóng liếc nhìn qua màn hình điện thoại, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Màn hình điện thoại đủ lớn, hình ảnh đủ rõ ràng, cô ấy không nhìn nhầm. Mục tổng nhìn chằm chằm điện thoại một ngày, cư nhiên đang nhìn cô Tô. Trời ạ, chẳng lẽ tin đồn là sự thật, cô Tô thật sự là bạn gái công chủ lớn bọn họ. Bọn họ vẫn cho rằng Mục tổng đối với cô Tô có chút đặc biệt, lúc mới nghe được những lời đồn còn không tin. Bởi vì quay theo Mục tổng nhiều năm như vậy, chưa từng có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt của Mục tổng bọn họ. Cho tới hiện tại, anh vẫn là bộ dáng lạnh khóc bạc tình, phụ nữ đối với anh mà nói tương đương với không khí. Thế nhưng cô ấy cũng chưa từng nghe nói tên Tô An Hạ này. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, làm sao cô có thể chiếm được trái tim của ông chủ nhà mình? Được rồi, một anh thần đưa tài liệu đã ký xong cho cô ấy. Trong nháy mắt, cô ấy dời tầm mắt khỏi điện thoại di động, sợ ông chủ nhà mình nhìn ra. Vừa rồi cô ấy đang rình mò bí mật của anh, trong lòng bồn chồn tiếp nhận văn kiện, sau đấy rời khỏi phòng tổng giám đốc. Kỳ thực một anh thần vừa rồi là cố ý, anh là chính là cố ý đem điện thoại di động đặt bên cạnh máy tính để thư ký trưởng của anh nhìn thấy, xác nhận rằng những tin đồn đấy không phải là tin đồn mà là sự thật. Sau khi thư ký trưởng Aisha đi ra ngoài, một anh thần tà mị gửi khóe môi tuyệt mỹ. Anh chính là muốn để cho mọi người biết cô Tô An Hạ. Anh chính là muốn để cho mọi người biết cô Tô An Hạ là người phụ nữ của anh. Mà Tô An Hạ thì chơi đến quên hết tất cả, còn không biết rằng toàn bộ tập đoàn Mục Thị đã truyền nhau chuyện của cô và một anh thần, hơn nữa còn bịa ra nhiều tin đồn cô theo đuổi một anh thần thế nào. Vì sao cô theo đuổi một anh thần, điều đó cần phải nói không? Ông chủ lớn của bọn họ lạnh nhạt lạnh khốc, tôn quý tao nhã, làm sao có thể theo đuổi phụ nữ. 2 ngày này tâm tình một anh thần đặc biệt thoải mái, đi đến đâu cũng có thể nghe được tên của cô và tên anh liên kết với nhau, cảm giác kìa thật sự rất tốt. Càng không phải nói đến những bức ảnh một sờ giường chăm chỉ gửi đến, lúc rảnh rỗi có thể lấy ra ngắm hết lần này đến lần khác, niềm vui lớn nhất của anh mấy ngày nay. Anh nghĩ cô ở nơi đó chơi vui vẻ như vậy, để cô chơi thêm vài ngày. Ngày thứ tư, Tô An Hạ lại đến Bali. Một anh thần ăn cơm trưa xong, vốn nghỉ ngơi trong phòng nghỉ một chút, điện thoại di động vang lên một tiếng. Âm thanh này cách mấy ngày anh nghe được, âm thanh dễ nghe nhất, nhìn không được nhếch khóe miệng, cầm lấy điện thoại di động, có chút vội vàng mở ra. Khi nhìn rõ hình ảnh trên điện thoại di động, ý cười trên khóe miệng nhất thời cứng đờ. Trán không thể khống chế được mà nhảy dựng lên. Anh hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc bikini gợi cảm lộ dáng, lạnh lùng phun ra một câu: người phụ nữ này. Sau đó liếc nhìn những từ ngữ bổ sung theo thói quen của một sơ dương: máu mũi sắp chảy thành sông. Trong nháy mắt, đôi mắt đen như đá càng thêm lạnh, bình giám của tổng giám đốc Mục lại lần nữa bị đánh vỡ. Mấy ngày nay Tô An Hạ chơi vô cùng vui vẻ, nhảy dù, đi thuyền bơm, lặn biển, vân vân và may may bọn họ đều chơi qua. Nhưng chuyện gì có món mà cô không quen thuộc, cho nên chỉ có thể trông mong nhìn người khác tiêu sái lướt qua đầu ngọn sóng, sau đó theo sóng biển bay cao lại nhẹ nhàng lướt trên mặt biển vào làm. Vâng, đó là lướt sóng. Làm thế nào cô có thể không lướt sóng vào mùa hè khi đến bãi biển? Trước đây cô từng học qua 2 lần, vốn là xa lạ, nắm giữ không tốt, lại lâu không chơi, cho nên hiện tại không có chút cảm giác quen thuộc nào. Mạnh Sáng nhìn dáng vẻ trông mong của Tô An Hạ lại cười lắc đầu: sập mỡ, tôi dạy cô lướt sóng nha, rất vui đấy. Tô An Hạ vừa nghe, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thật sao? Thật tuyệt vời mà. Cô thật sự rất muốn lướt trên mặt biển mát mẻ dù chỉ một lần. Một sơ dương thích chơi, sao lại không lướt sóng? Nghe bọn họ nói vậy cũng xen vào: An Hạ, tôi dạy cô nha, tôi đã từng đoạt giải quán quân lướt sóng đấy. Vẻ mặt Tô An Hạ không tin. Một sơ dương cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích, cô cười nhìn không tin anh ta nói. An Hạ, cô đừng không tin, tôi không lừa cô đâu. Tô An Hạ lại hoài nghi nhìn anh ta. Thật sao? Thật sự. Một sơ dương ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Còn không đợi Tô An Hạ nói điều gì, Mạnh Sáng cười tủm tỉm nói với một sơ dương: anh hay là giúp chúng tôi chụp ảnh đi, Summer lần đầu tiên học lướt sóng, chụp ảnh làm kỷ niệm. Một sơ dương vừa nghe liền cảm thấy anh ta nói rất có đạo lý. Mấy ngày nay anh trai xem ảnh xem đến nghiện, một màn lướt sóng đặc sắc như vậy sao có thể không chụp nhiều ảnh. Như vậy anh ta cũng không cần lén lút chụp, cùng lắm thì cho bọn họ lướt sóng xong anh ta lại triển khai thần thủ. Ừ đúng vậy, An Hạ, vậy tôi liền chụp ảnh cho mọi người. Một sơ dương cười hì hì nói, sau đó trong lòng tính toán một chút. Vậy được rồi. Tô An Hạ cũng không nghĩ nhiều như vậy, Nếu để cho cô chọn, ai sẽ dạy cô lướt sóng? Như vậy cô không chút do dự sẽ chọn Mạnh Sáng, bởi vì cô cảm thấy một sợi giường quá không đáng tin cậy. Tô An Hạ và Mạnh Sáng đến cửa hàng áo tắm chọn quần áo trước. Khóe mắt của Tô An Hạ giật giật khi nhìn thấy những bộ bikini đầy màu sắc kia. Những bộ này sao lại lộ như vậy? Mấy sợi dây lưng kia buộc vào người, không sợ không cẩn thận sẽ bị tuột dây sao? Trong một hồi lâu, rốt cuộc cô chọn một bộ mình tương đối có thể tiếp nhận, so với những thứ khác không quá mức bại lộ, ít nhất cô cảm thấy an toàn, sẽ không bị tuột theo ngoài ý muốn. Nhưng khi cô thay quần áo xong xuất hiện trước mặt Mạnh Sáng và một sợi dương, nhất thời khiến cho chung quanh không ít náo động. Mái tóc đen dài được buộc lên cao, lộ ra cái cổ trắng nõn tào nhã cùng vòng cổ kim cương bạch kim rực rỡ. Bikini màu hồng lam mặc lên người cô vừa gợi cảm vừa đáng yêu, làm nổi bật dáng người ma quỷ của cô lại càng thêm nóng bỏng. Đặc biệt làn da trắng nõn mềm mại làm trong đám người cực kỳ nổi bật. Tô An Hạ cảm giác được tầm mắt của mọi người xung quanh, sau đấy có chút ngượng ngùng. Cô cảm thấy cô chọn so với người khác còn bảo thủ hơn, nhưng sao bọn họ lại nhìn chằm chằm cô như vậy? Mạnh Sáng nhìn Tô An Hạ như vậy, cô có chút mất tự nhiên, ngơ ngác không biết nói điều gì cho phải. Một sợi dương càng khoai trương, há miệng trừng mắt, nữ thần xuất hiện, không giống người bình thường. An Hạ, để tôi dạy cô đi. Một sợi dương liền phun ra lời này. Tô An Hạ liếc nhìn anh ta một cái, sau đó nói với Mạnh Sáng, đi thôi. Quần áo của Mạnh Sáng rất bình thường, đồ bơi trắng, quần bơi màu lam. Ừ, chúng ta cùng chọn vác nước sống. Được, Tô An Hạ trong màu xanh da trời, Mạnh Sáng tiện tay cầm cái màu xanh nhạt. An Hạ, quay lại, tôi giúp cô chụp ảnh. Một sợi dương ở phía sau bọn họ chạy tới nói. Tô An Hạ xoay người, ôm ván nước sống cao hơn cô, sau đó mỉm cười. Một sợi dương nhìn ống kính tán thưởng một câu, rất đẹp. Sau đó liền đem tấm ảnh này trực tiếp gửi cho một anh thần. Sau đó lại có một màn một anh thần đánh đổ bình nhắm. Nhưng mà Tô An Hạ không biết gì cả, đang ở rìa biển học bộ dáng của Mạnh Tráng mà lướt sóng. Một làn sóng đến, cô cảm thấy những con sóng sẽ cuốn đi những bộ bikini của mình, rất nguy hiểm. Chờ sóng biển đã rút đi, cô mới lộ ra biểu tình, còn tốt không cuốn đi. Mạnh Sáng nhìn mà giờ khóc giờ cười. Tô An Hạ biết lướt như thế nào, nhưng chính là nắm giữ không tốt. Mạnh Sáng nhìn đặc biệt chuyên nghiệp, đem kỹ xảo nói cho cô nghe, sau đó làm mẫu cho cô xem. Cô chậm rãi bắt đầu thử hết lần này đến lần khác. Trong quá trình, Mạnh Sáng từng bước sửa lại tư thế của cô, giúp cô tìm được cảm giác. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng tiêu sái đứng trên bản trạm, theo tiếng sóng biển lúc cao lúc thấp, cảm nhận được niềm vui khi lướt sóng. Cô cảm thấy mình giống như con cá đang bay trên biển. Cảm giác kích thích kia thật sự là vô cùng thích. Trong nháy mắt đó, cô bỗng nhiên hiểu được, con người sống không phải vì có thể vui vẻ để sinh hoạt sao, mà căn nguyên làm cho cô hạnh phúc không phải là người kia sao? Hạnh phúc là một ngày, không hạnh phúc cũng là một ngày. Vậy tại sao cô không cho phép mình có nhiều thời gian hạnh phúc? Ai da, mệt chết đi được. Tô An Hạ nằm sấp trên vác lướt sóng, theo sóng lướt xuống bãi biển, thở không ra hơi. Mạnh Sáng cũng theo sóng mà đến, cười nhìn cô. Thế nào, kích thích quá đúng không? Tô An Hạ cười ha ha hai tiếng. Ừ, kích thích thật đấy. Một sợi dương cũng chụp lại cảnh hai người họ, tiện tay gửi cho một anh thần. Ok, hoàn thành. Hôm nay đến đây thôi, nên để quán quân lướt sóng đi ra mặt biển tiêu sái một phen. Mà sắc mặt của một anh thần giờ phút này có thể kết thành băng. Trong điện thoại gửi đến một tấm ảnh đâm vào mắt anh vô cùng đau nhức. Người phụ nữ này ăn mặc như vậy còn ở gần với tên kia. Có nhiều ánh mắt tên kia nhìn cô, người sáng suốt đều nhìn ra được có ý thế nào. Lửa giận xen lẫn sự ghen tuông sôi trào trong đáy lòng, nhất thời cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho một sơ dương. Một sợi dương vừa nhét điện thoại di động vào trong túi, chuẩn bị cũng đi chọn đồ bơi, điện thoại lại vang lên, lấy ra nhìn là anh trai nhà mình vội vàng nhận lấy. Anh! Bảo Tô An Hạ nghe điện thoại, âm thanh trong điện thoại lạnh đến mức khiến tim một sợi dương đều run rẩy. Sau đó, anh ta nhanh chóng đưa điện thoại cho Tô An Hạ vừa mới lên ván lướt sóng đi xuống. An Hạ, anh trai tôi tìm cô đây này. Tô An Hạ kinh ngạc nhíu mày, hiện tại tìm cô để làm gì cơ chứ? Tiếp nhận điện thoại để mở miệng nói. Làm sao vậy? Lập tức trở về. Một anh thần ghen tuông mùi phận bá đạo mà nói. Tại sao? Tô An Hạ không nghe ra sự ghen tuông trong lời nói của anh, nghi hoặc hỏi ngược lại, bởi vì cô căn bản không biết một anh thần đã ngâm trong bể giấm đến anh nờ lần, toàn thân trong ngoài toàn một mùi chua. Một anh thần nghe cô hỏi như vậy, tức giận trong lòng lại tăng lên không ít. Xem ra người phụ nữ này chỉ lo chơi đùa, một chút cũng không biết nhớ đến anh. Trường hợp khẩn cấp, ngày mai lúc 10 giờ sáng em đến văn phòng của anh. Nói xong liền cúp máy. Này, bởi vì ở bên bờ biển tiếng sóng tương đối lớn, Tô An Hạ không nghe thấy, không nghe được một anh thần nói chuyện. Nhìn một chút mới biết anh đã cúp điện thoại. 10 giờ sáng ngày mai sao? Cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại lần nữa. Hiện tại vừa qua 4 giờ chiều, từ nơi này đến sân bay ít nhất 1 giờ, từ sân bay đến thành phố C là 10 tiếng, về đến nhà 6-7 giờ sáng, một anh thần làm gì vậy chứ? Cái gì mà 10 giờ sáng ngày mai? Một sợi dường vẻ mặt tò mò nhìn Tô An Hạ, Mạnh Sáng cũng ngước mắt nhìn cô. Cô buồn rầu nhìn một sợi dường và Mạnh Sáng. Một anh thần bảo tôi, bây giờ trở về, ngày mai 10 giờ sáng đến công ty. Một sợi dường kinh hãi kêu lên, không phải chứ, anh ta còn chưa ra biển để tận hưởng đi dạo một phen, tại sao muốn trở về? Mạnh Sáng cũng có chút giật mình, sau đó không rõ ý cười cười. Vậy chúng ta thu dọn ra sân bay. Kỳ thực, anh ta và Tô An Hạ không phải nhân viên của tập đoàn Mục Thị, phương diện hành trình rất tự do, cũng không cần tuân theo ý bảo của một anh thần, bọn họ chỉ cần làm tốt công việc của bọn họ là được. Hiện tại, một anh thần rõ ràng nhằm vào Tô An Hạ, anh ta cũng không thể nói điều gì, dù sao thời gian chơi cũng đủ lâu, trở về thì trở về. Trời ơi, một sợi dường oai oai cúi đầu, anh ta phải trở về, bắt đầu những ngày khổ cực. Ba người thu dọn đến sân bay, qua 5 giờ, vừa vặn bắt kịp chuyến bay lúc 6 giờ. Sân bay đến thành phố C đã hơn 6 giờ sáng, Tô An Hạ duỗi thắt lưng, vẻ mặt đáng thương đối với Mạnh Sáng và một sợi dường. Hai người có thể về nhà nghỉ ngơi, tôi không phải đến công ty một chuyến. Mạnh Sáng cùng một sợi dường đều mỉm cười ngầm hiểu lẫn nhau, ừ một tiếng không nói nhiều, xoay người rời đi. Trong nháy mắt xoay người, trái tim Mạnh Sáng đột nhiên co rút một chút, sau đó không bất kỳ sự khác thường nào liền rời đi. Nhìn cô hạnh phúc như vậy là tốt rồi, cho dù phần tâm tư của anh ta vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Tô An Hạ lái xe đến nhà, Thiêm Lù vừa mới làm xong bữa sáng, cô cười nói đã đến lúc trở về, liền ăn say sưa. Cha Tô mẹ Tô nhìn cô như vậy, cười cô là đứa nhỏ không lớn. Ăn xong bữa sáng lại tắm rửa một cái, thay quần áo xong, cẩn thận trang điểm một phen, dù sao trước mặt người mình thích, vẫn muốn đem mình thu thập xinh đẹp một chút. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, cô nhíu nhíu mày, hiện tại đi có quá sớm hay không, nhưng không đi cô cũng không có gì để làm, do dự một hồi. Quên đi, đi sớm giải quyết sớm. Cô vừa lẩm bẩm vừa đứng lên chuẩn bị xuống lầu. Trong nháy mắt cầm lấy túi sách, lờ đãng nhìn thấy hai bó hoa thật lớn trên ban công, một bó màu hồng, một bó màu xanh. Bó màu hồng là ngày sinh nhật của cô, Jessie đã gửi nó vào sáng sớm, có 999 bông. Cô nhìn không được thở dài một hơi, sau đó đem ánh mắt dờ vào bông hoa đỏ duy nhất trong bó hồng màu sắc lam kia, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Đến tập đoàn Mục Thị mới 9 giờ 10 phút, cô vốn định đến văn phòng của mình trước, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy thật phiền toái. Một anh thần nó có việc, vậy cô đi sớm một lát cũng không sao, dù sao cũng không phải là trễ. Nghĩ đến đây, cô liền chân bước về hướng thang máy của nhân viên, dừng lại một chút. Bình thường cô đi thang máy này, hình như không thông đến tầng trên cùng. Sau đó lại đi về thang máy chuyên dụng. Thang máy chuyên dụng cũng chia làm hai khu vực, một khu là một anh thần chuyên dụng, bất quá mấy người một phòng bình thường hình như cũng đi cái này. Một cái là thang máy cho thư ký điều hành cấp cao khác hoặc là lãnh đạo các bộ phận khác của công ty. Tô An Hạ vừa đến khu thang máy chuyên dụng, bảo vệ cảnh gác nhiệt tình lễ phép nghênh đón cô. Cô Tô, cô muốn đến văn phòng tổng giám đốc có đúng không? À, đúng vậy. Cô không hiểu sao nhân viên bảo vệ lại biết cô họ Tô còn nhiệt tình như vậy. Tôi giúp cô mở thang máy. Dứt lời liền ấn nút thang máy chuyên dụng của một anh thần. Cái đó cô vốn định nó không cần, cô đi bên kia là được. Tin một tiếng, cửa thang máy đã mở ra. Cô Tô, mời. Bảo vệ lễ phép cung kính đến dị thường. Tô An Hạ nhất thời có loại ảo giác, có phải đầu óc của anh ta không bình thường hay không, sau đó nghi hoặc đi vào trong thang máy. Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại. Cô Tô, hẹn gặp lại. Tô An Hạ nhất thời hỗn loạn, người này làm sao như vậy? Khi cô đến khu vực văn phòng của tổng giám đốc. Xin chào cô Tô. Mấy thư ký, bao gồm cả thư ký trưởng Aisha, đứng lên chào hỏi cụ một cách tràn đầy ý cười. Nhưng nụ cười kia có chút không bình thường, khiến cụ sợn tóc gáy. Hơn nữa, ánh mắt các cô ấy nhìn cụ cũng quá không bình thường. Cô gượng cười hai tiếng. Xin chào, cụ Tụ tới tìm một tổng có đúng không? Aisha nhiệt tình hỏi. Đúng vậy, cô muốn nói đúng vậy, có một số công việc. Nhưng Aisha lập tức tiếp lời. Một tổng vừa đi họp, cô vào bên trong chờ một chút. Nếu là người khác, cô ấy còn dám tự mình mời người vào bên trong, nhưng người trong lòng một tổng khẳng định không thành vấn đề. À, được, Tô An Hạ không nghĩ mình đến sớm như vậy, ngược lại không gặp được người, đành phải đến văn phòng anh chờ anh họp xong. Khi cô ngồi trên sofa trong phòng làm việc của anh, trong lòng mới chậm rãi khẩn trương. Chuyện tối qua đó đột ngột, cô thậm chí còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh, càng nghĩ mặt càng đỏ, lỗ tai cũng nóng lên. Trước kia đều là cô chủ động theo đuổi anh, da mặt dày đến mức mấy người yến ức nhụ đều nhìn không nổi. Cô cũng không có gì ngượng ngùng, sao hiện tại anh chủ động theo đuổi, cô ngược lại lại có xấu hổ. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, dứt khoát nằm trên sofa với tâm trạng hốt hoảng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có lẽ ở trên máy bay không ngủ ngon, nghĩ đi nghĩ lại lại nặng nề ngủ tiếp đi. Một anh thần bay cho đến 10:30 mới tan họp. Quy Hòa và một phòng đều đi theo phía sau anh, thỉnh thoảng nói gì đó với anh. Thư ký trưởng Aisha nhìn thấy bọn họ tới, đứng lên đi trước mặt của một anh thần báo cáo với anh. Một tổng, cô Tô tới, đang đợi ngài ở bên trong. Một anh thần trong lòng có chút nhảy nhót, tuy rằng biết cô sẽ đến, còn không nhìn được, có chút mừng rỡ, trên mặt bất động thanh sắc, gật gật đầu ừ một tiếng. Một phòng và Quy Hòa nghe đến đây đều dừng bước. Bọn họ là những người thông minh, rất có ánh mắt. Đại ca bọn họ hiện tại khẳng định không hy vọng có người phá hư thế giới hai người của anh và An Hạ sau khi chia tay. Vậy chúng ta trở về văn phòng trước, một phòng nói xong kéo tay Quy Hòa đi. Một anh thần nhíu mày, sau đó đi đến trước cửa văn phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào trong. Anh nhìn lướt qua văn phòng trống trơn không một bóng người, nhìn không được mà nhíu mày. Không phải nói ở văn phòng sao, lại chạy đi đâu rồi? Bởi vì Tô An Hạ nằm trên sofa, vừa vặn đưa lưng về phía một anh thần, cho nên anh không nhìn thấy người anh đang tìm đang ngủ say. Anh nghĩ cô đang ở phòng nghỉ, mở cửa cũng không có, nhà vệ sinh cũng không có. Chẳng lẽ cô không đợi được anh lại đi rồi, đám người ai xa không chú ý tới. Nghĩ đến này anh lại lạnh mặt. Cái... Bốn chữ người phụ nữ này còn chưa nói ra khỏi miệng, bóng dáng nhỏ nhắn trên sofa kia lại đập thẳng vào trong mắt anh. Kỳ thực chiều cao của Tô An Hạ không tính là thấp, chẳng qua đứng bên cạnh một anh thần thiếu một mảng lớn, lúc này giống như con mèo lười nằm trên sofa, thần thái lười biếng kia làm một anh thần cảm thấy cô chính là một con mèo lười. Cơn giận dữ trong lòng đã biến mất vô tung vô ảnh, nhếch khóe miệng cưng chiều lại nhìn khuôn mặt đang yên tĩnh của cô. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, hơi nhíu mày. Người phụ nữ này ngủ như vậy không sợ bị cảm sao? Sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tô An Hạ đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy mình bay lên trời, nhất thời mở mắt mà nhìn ra ngoài, nhìn thấy gương mặt tuấn tú khó tin kia, sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Anh đã họp xong? Một anh thần cúi đầu. Ừ, nằm ngủ trên giường, trên sofa dễ cảm lạnh. Tô An Hạ lúc này mới nhớ đến cô trên sofa chờ anh, chờ đến mức đã ngủ thiếp đi, sau đó mạnh mẽ trợn tròn mắt. Trên giường sao? À, em không buồn ngủ, thả em xuống đi. Cô có chút lắp bắp, trong lòng bắt đầu đánh trống. Một anh thần đã đẩy cửa phòng nghỉ ra, phòng nghỉ rất lớn, giường cũng rất lớn. Anh nhìn ánh mắt cô có chút bối rối, không khỏi nhếch khóe môi. Thế nào, sợ à? Tô An Hạ nghe nói vậy, một cổ quật cường nhất thời theo thân thể phát ra. Mới không có đâu. Một anh thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cúi đầu cười ra tiếng, ôn nhu đặt cô lên trên giường. Không có là tốt, nếu em sợ hãi, chúng ta còn tiếp tục thế này nữa. Một anh thần nhìn biểu tình nhàn nhạt của cô. Tô An Hạ vừa nghe xong, trái tim trong nháy mắt treo lơ lửng giữa không trung. À, tiếp tục, cô lặp lại một cách cẩn thận. Ừ, một anh thần rất bình tĩnh, cởi áo khoác ra, sau đấy treo trên móc áo. Tô An Hạ nhìn tư thế của một anh thần, nhất thời hoảng sợ, trái tim trèo cao giữa không trung. Tuy rằng nhiều năm trước cô đều muốn đẩy ngã anh xuống, nhưng hiện tại có phải quá đột ngột không? Hơn nữa trong phòng làm việc của anh, để cho người khác nhìn thấy đi làm sao đây? Một anh thần lại không có điều gì khác thường, thần thái tự nhiên ngồi trên giường mà cởi dài. sau đó quay đầu thấy Tô An Hạ ngẩn người nhìn ở trên giường, giờ tại vuốt về mái tóc dài mềm mại của cô. Ngẩn người cái gì, không phải buồn ngủ sao, đang ngủ một chút nữa. Anh biết cô gấp gáp trở về, trên máy bay khẳng định là không ngủ ngon. Tô An Hạ nghe được lời của anh lập tức hoàng hồn, gương mặt ngượng ngùng lại đỏ lên. Vừa rồi cô nghĩ điều gì? Trời ạ, hóa ra một anh thần chỉ nói tiếp tục ngủ, cô làm sao nghĩ về phương diện kia. Cúi đầu hết sức lực mà hỏi một anh thần, anh không phải nói có việc sao, chuyện quan trọng như vậy? Đã giải quyết xong rồi. Một anh thần thoải mái nằm lên trên giường, rất tùy ý mà nói. Giải quyết rồi. Tô An Hạ không khỏi tăng âm lượng, có chút hoài nghi nhìn một anh thần. Ừ, mới vừa giải quyết. Vậy anh vội vàng đem trở về để làm gì? Tô An Hạ lại tức giận. Một anh thần nhắm mắt lại thản nhiên nói, chính là em trở về mới có thể giải quyết. Tô An Hạ có chút hoài nghi, có chút tức giận, tiến đến bên cạnh một anh thần, nhìn lông mày rung lên như cánh quạt của anh, âm trầm mở miệng. Chuyện gì? Cô quyết định nếu anh không nói ra lý do chính đáng, cô nhất định sẽ thu thập kỹ anh. Anh thần rốt cuộc cũng mở đôi mắt đen nhánh như diều thạch kia, khoe miệng khẽ nhếch lên. Ngủ cùng anh. Không đợi nói xong, Tô An Hạ đã phát tức, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Ngoan, ngủ cùng anh chút. Mấy ngày này anh cũng không ngủ ngon, luôn sợ cô một đi sẽ không trở về. Tô An Hạ tức giận muốn chết, người đàn ông này hiện tại vô cùng vô sỉ, cư nhiên cùng cô chơi chiêu này. Cô mạnh mẽ đứng dậy, vươn tay so khuôn mặt tuấn tú của anh, một anh thần cũng vươn tay ngăn cản. Nhưng anh càng ngăn cản, Tô An Hạ lại càng dùng sức. Anh chính là một tên hỗn đản, bảo em suốt đêm chạy về, chính là để ngủ cùng anh sao? Người đàn ông này quả thật vô cùng vô sỉ. Anh còn chút lương tâm nào không? Khuôn mặt tuấn tú của một anh thần bị cô soi nắng đến đỏ bừng, nhưng cô còn chưa hết giận, cũng giống như trước kia, bắt đầu chà đạp tóc anh. Ngoan nào, đừng lộn xộn. Âm thanh vốn đầy tự tin của một anh thần có chút khàn khàn, nghe vào lỗ tai của Tô An Hạ lại dị thường gợi cảm. Lúc này cô mới cảm giác được có chút không thích hợp, cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào cô đã ngồi trên người của một anh thần, xung quanh trước ngực vừa vặn bại lộ trước mắt anh. Hơn nữa sự biến hóa của bộ vị nào đó dưới thân càng làm cho cô thẹn thùng muốn chết. Cô cười gượng hai tiếng, đang muốn từ trên người anh đi xuống, sau đó trời đất quay cuồng, cô đã bị một anh thần đè dưới thân, khi tức trên người đàn ông này thành thục bao bọc lấy cô. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh trở nên vô cùng nóng rực, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, trái tim cô nhanh chóng nhảy lên, ngọn lửa trong mắt một anh thần càng cháy mạnh. Máu trong thân thể đều đang sôi trào kêu gạo. Anh nhìn người dư thần kiều diễm ướt át như hoa, trong lòng là một trận khổ não. Rõ ràng biết hiện tại không thể, anh còn nhất định tự tìm khó chịu cho mình, đây không phải là tự làm tự chịu sao? Bất quá đôi chút lãi suất vẫn có thể. Nghĩ xong liền cúi đầu phong bế đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào kia. Nụ hôn của anh có chút vội vàng, có chút thô bạo, nhưng không mất đi sự dịu dàng. Tô An Hạ bị hôn đến mức thần trí ý loạn cả lên, cả người liền rụi lơ. Trong nháy mắt thiếu chút nữa, một anh thần đã lao xuống cướp cọ. Anh đột nhiên buông cô ra, thở hổn hển nói một câu, em nghỉ ngơi thật tốt, sau đó nhanh chóng xuống giường đi ra ngoài. Khi một anh thần biến mất trong tầm mắt cô, ở trên giường tâm tình cô buồn trộn vui vẻ, bởi vì cô biết vừa rồi anh chạy trối chết. Tô An Hạ ở trên giường vui vẻ thật lâu, vốn định tiếp tục ngủ lại, nhưng thế nào cũng không ngủ được, bởi vì hiện tại cô rất muốn đi xem một anh thần đang làm điều gì. Cô đứng dậy, vừa định mang giày, đôi mắt trong suốt lại chuyển động, đặt giày cao gót sang một bên, chân trần nhẹ nhàng mở cửa, rón ra rón rén đi ra ngoài. Cô lặng lẽ thò đầu ra ngoài, kỳ lạ, không nhìn thấy bóng dáng của một anh thần trước bàn làm việc. Sau đó lại thò người ra, thấy một anh thần đưa lưng về phía cô, ngồi trên sofa, chuyên chú nhìn một phần văn kiện thật dài. Cô cười giảo hoạt, không phát ra chút âm thanh nào, đi về phía anh, rón rén đi tới phía sau anh, vươn tay muốn rút văn kiện trong tay anh ra. Ai ngờ, một anh thần giống như có mắt ở phía sau, trong nháy mắt đem văn kiện đặt lên trên bàn. Tay Tô An Hạ liền cứng đờ, dừng lại giữa khoảng không trung, bại lộ trước mặt anh. Một anh thần quay đầu nhìn bộ dáng tức giận của Tô An Hạ, ánh mắt hàm chứa y cười vung ra hai chữ, nghịch ngợm. Tô An Hạ dậm chân, nghi ngờ, anh làm sao phát hiện ra em? Cô dám cam đoan, cô thật sự không chút âm thanh, cũng không phát ra chút tiếng động nào. Anh làm sao biết cô phía sau anh, chẳng lẽ thật sự có ba con mắt? Một anh thần cười đùa, nhìn ánh mắt y bảo cụ nhìn về phía trước. Tô An Hạ nhìn theo ánh mắt của anh về phía đó, nhất thời đầu đầy vạch đen, chính là đài quan sát. Trên kính thị tinh sát đất, như ẩn như hiện phản chiếu mọi thứ trong phòng. Hóa ra anh vẫn biết hành động nhỏ của cô ở phía sau anh, cũng không lên tiếng. Để cô ở đây tự giải trí, người đàn ông dạo hoạt này chính là một bụng đen tối. Một anh thần, anh đều thấy được, vì sao không lên tiếng? Tô An Hà tức giận, cảm giác bị người khác trêu quá khó chịu, đặc biệt cô vô cùng trêu chọc anh, ngược lại bị anh trêu một phen, trong lòng siêu cấp mất cân bằng. Thú vị như vậy, tại sao anh phải lên tiếng? Một anh thần tỏ vẻ rất vô tội, thật vất vả mới nhìn thấy một màn đáng yêu như vậy của cô, tại sao anh phải lên tiếng? Anh... Tô An Hạ bị bộ dạng này của anh làm cho tức giận đến mức quên cả lời nói. Một anh thần nhìn mặt cô tức giận đến đỏ ửng, nhíu mày. Vậy không bằng làm lại lần nữa, cùng lắm lần này văn kiện bị em rút đi được không nào? Vừa nói vừa cầm tài liệu trên bàn bày ra tư thế vừa rồi. Khóe môi của Tô An Hạ giật giật, tưởng cô là con nít 3 tuổi sao? Cô bực bội hừ hừ một tiếng, ấu trĩ. Lần này một anh thần rất sảng khoái cười ra tiếng. Rốt cuộc là cô ấu trĩ hay anh ấu trĩ? Tô An Hạ không gọi đâu mặt. Cô biết anh đang cười điều gì? Anh khẳng định đang cười cô nói những lời ấu trĩ. Thật ra vừa nói ra lời này cô liền hối hận. Đây không phải là bát đá đạp chân mình sao? Những lời nói ra như nước hát ra ngoài, muốn thu lại cũng không thu lại được. Cô chỉ có thể ai oán ngồi trên sofa, nhìn người đàn ông kia tận tình nhìn chăm chăm cô thoải mái cười. Từ khi trưởng Aisha đi tới cửa văn phòng tổng giám đốc đang định gõ cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng cười loáng thoáng. Cô ấy còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, lại cẩn thận nghe, trong nháy mắt há to miệng, lại nghe ông chủ lớn bọn họ đang cười. Cô đi theo một tổng nhiều năm như vậy, cho tới hiện tại chưa từng thấy anh cười vui vẻ như thế. Phần lớn thời gian là khuôn mặt lạnh lùng, đối đãi với các đối tác có khi là mỉm cười lịch sự, bằng không chính là nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Cô Tô này, rốt cuộc là thần thánh vương nào lại có năng lực như vậy? Đứng đây làm gì? Đi vào đi. Quý Hòa đột nhiên xuất hiện phía sau cô ấy, làm cô ấy giật cả mình. À, cô Tô đang ở bên trong. Không sao đâu. Dứt lời liền gõ cửa, không đợi một anh thần trả lời liền đẩy cửa đi vào. Thư ký trưởng Aisha cũng đành phải kiên trì đi vào theo. Ai vô? An Hạ cũng ở đây hả? Quý vừa đi về phía bọn một anh thần vừa cười rồi chào hỏi. Hình như tôi không cho cậu tiến vào. Một anh thần ngước mắt lên nói, nhưng em gõ cửa, anh cũng không nói không cho em vào, cho nên em kiên coi như anh cho em vào. Quý Hòa nói xong còn cười rạng rỡ. Tô An Hạ che miệng cười trộm, cái miệng của Quý Hòa kia không phục không được. À, đây là vụ hợp tác với Hàn Thiên, cần anh ký tên, cần dùng gấp, ký xong em sẽ không quấy rầy các người nói chuyện yêu đương. Dứt lời còn liếc mắt nhìn đôi chân trần của Tô An Hạ. Tô An Hạ kéo làn váy có chút xấu hổ, dù sao đây cũng là phòng làm việc của một anh thần, bộ dáng của cô quả thật không tốt lắm. Sau đó lơ đãng liếc qua Aisha đi theo phía sau Quý Hòa, thư ký trưởng Aisha lại bị kinh hãi một phen. Cô Tô cự nhiên đi chân trần cứ như vậy ngồi trong phòng làm việc của một tổng. Tô An Hạ bị Aisha nhìn càng thêm ngượng ngùng, kéo làn váy đem chân giấu vào trong, váy lụa thật dài, lúc này mới đem đôi chân trần lộ ra bên ngoài che lấp đi. Đồng thời, một anh thần đã lật xem vụ hợp tác của một sơ dương, ký xong đưa cho Quý Hòa. Quý Hòa cười hắc hắc hai tiếng, đi thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Một anh thần hiếp mắt, Tô An Hạ tức giận trừng mắt nhìn anh một cái. Hòa, khi nào cậu quản lý tốt cái miệng của cậu là cậu có thể tìm được bà xã rồi đấy. Quy Hòa nghe được những lời này, trên mặt cứng đờ, sau đấy túm chặt lấy một tiếng, xoay người rời đi. Tô An Hạ đắc ý nở nụ cười. Trong lòng thư ký trưởng Aisha giờ là sóng to gió lớn. Cô Tô này cư nhiên nói chuyện với quý tổng như vậy. Hơn nữa, một tổng còn có vẻ mặt đồng ý. Không đơn giản, quả thật là không đơn giản. Sau đó, mặt không có chút gì khác thường, đưa văn kiện cho một anh thần. Một tổng, văn kiện cần ngài ký tên. Một anh thần tiếp nhận, đại khái lật một lần, xác nhận không có sai sót, sau đó ghi xong đưa cho Aisha. Aisha đi ra ngoài, một anh thần đưa cho Tô An Hạ một phần văn kiện dày cộp mà anh vừa xem. Em nhìn này, Tô An Hạ nghi hoặc, cái gì vậy? Nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao? Ồ, Tô An Hạ nhận lấy, nhìn tiêu đề trang đầu tiên, nhỏ giọng đọc ra. Bản thiết kế phòng tổng thống dự án Bali. Nhìn thấy điều này, cô dường như hiểu được điều gì đấy. Lật trang đầu tiên, quả nhiên phòng tổng thống lấp lánh vàng. Đây không phải là danh tướng dưới tay anh Ôn này thiết kế làm sao? Tô An Hạ có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ôn Linh Nhã này quá mức tranh cường hiếu thắng, thừa dịp Mạnh Sáng cùng cô đi khảo sát thực địa, cô ta đem bản thiết kế vòng này làm tốt, dùng phương án thiết kế của ai thật sự là trọng yếu đến như vậy sao? Cô ta không phải dưới tay anh, cô ta là người thiết kế mà mấy nhà đầu tư khác tán thành, một anh thần thản nhiên nói. Ồ, Tô An Hạ hiểu rõ gật đầu. Cô nói lấy ánh mắt dùng người của một anh thần, làm sao có thể chọn Ôn Linh Nhã này. Ôn Linh Nhã có lẽ có chút danh tiếng trong nước, nhưng phong cách thiết kế của cô ta quá mức cứng nhắc. Vô luận là phong cách kiến trúc gì, chỉ cần là phòng tổng thống, cô ta đều định nghĩa xa hoa xa xỉ. Có lẽ những tòa nhà cao tầng kia thích hợp với cô ta, nhưng phong tục dân gian tại Paris khá nặng nề lại không thích hợp với phong cách này của cô ta. Anh rất mong chờ tác phẩm của em. Một anh thần nhìn cô rồi lại nói. Ồ, tuyệt đối không phụ kỳ vọng, Tô An Hạ tràn đầy lòng tin mà nói. Một anh thần hai mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Tô An Hạ, lời nói không làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Vậy chúng ta có nên tiếp tục đi ngủ hay không? Tô An Hạ bị những lời này của một anh thần làm cho ngẩn người, sau đó đưa tay đến trước mặt anh. Nhìn xem, nên ăn cơm rồi. Một anh thần chuyển tầm mắt đến chiếc đồng hồ trên cổ tay trắng nõn kia, không khỏi nhíu mày. Nhanh như vậy đã 12 giờ rồi sao? Dường như khi ở bên cạnh cô, thời gian trôi qua tương đối nhanh. Vâng, đó là thời gian để ăn, cô gật đầu. Lúc này hai người mới đứng dậy, cùng nhau đến phòng nghỉ. Một người mặc áo khoác, một người thì mang giày vào. Một anh thần dẫn cô đến nhà hàng phương Tây gần đấy. Sau khi gọi đồ ăn xong, Tô An Hạ nói muốn đi toilet. Một anh thần theo bản năng muốn đi cùng cô. Cô lại cười nói nơi này là nhà hàng. Anh quá kinh ngạc. Tô An Hạ một mình đi vào toilet, sau đó mở cửa muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy hai người đang hưng phấn nghị luận một anh thần. Cô nhất thời dừng tay mở cửa, lặng lặng đứng bên trong nghe lén. Vừa rồi đúng là một tổng chúng ta mang theo cô Tô, tôi thấy rất rõ ràng. Một giọng nữ nghe âm thanh nhiều nhất hơn 20 tuổi. Phải không, cô Tô kia thật đúng là có phúc khí, cự nhiên trở thành bạn gái của một tổng chúng ta. Giọng điệu của một giọng nữ khác vì thường hâm mộ. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ công ty đều truyền khắp nơi, nơi cô ấy là phu nhân tổng tài tương lai của chúng ta. Cô nói, một tổng chúng ta sao lại chướng mắt tôi, kỳ thật tôi cũng rất xinh đẹp. Cô đi chết đi, đồ tự luyến. Nghe âm thanh, hai người tự hồ chỉ rửa tay, nói chuyện cười cười liền ra ngoài. Tô An Hạ ngơ ngác đứng thật lâu, trong lòng chỉ có câu kia, toàn bộ công ty đều biết, phu nhân của tổng tài. Cô liền kỳ quái vì sao thái độ của nhân viên bảo vệ đối với cô thay đổi lớn như vậy. Còn có ánh mắt của các thư ký trong phòng thư ký nhìn cô cũng rất kỳ quái. Thì ra là thế này. Cô cảm thấy khi lực cả người trong nháy mắt bị rút cô, một cổ khủng hoảng bất lực đánh ập toàn thân. Nhắm mắt lại, đại não nhanh chóng chuyển động, một hồi lâu mới mở ra lần nữa. Trong đôi mắt trong suốt khủng hoảng đã không còn mà lại tràn đầy kỳ nghị. Trở về chỗ ngồi, một anh thần liền hỏi cô tại sao đi lâu như vậy. Tô An Hạ lại biểu môi, đi vệ sinh còn phải hạn chế thời gian sao? Một câu nói của một anh thần á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ nhìn cô. Anh chỉ là lo lắng cho cô, sợ cô sẽ ra chuyện. Lúc ăn cơm, Tô An Hạ có chút không yên lòng. Cô không rõ vì sao trong thời gian ngắn ngủi này, toàn bộ trên dưới tập đoàn Mục Thị đều biết cô và một anh thần có chuyện gì đấy. Trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó cũng không có mấy người của tập đoàn Mục Thị, vì sao đột nhiên giống như cả thế giới đều biết tin tức này. Nghĩ đi nghĩ lại liền kìm lòng không được mà thở dài. Một anh thần sớm nhìn ra cô có chút không thích hợp. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị? À không có, chỉ là buổi sáng ăn quá nhiều, hiện tại có chút ăn không ngon. Nếu không thì đổi món khác. Không cần đâu, em no rồi. Ừ. Sau khi ăn xong, một anh thần kéo cô về phía thang máy chuyên dụng. Cô dạy dụ một chút. Em trước không đi lên, vừa mới đi khảo sát thực địa xong, em đến văn phòng suy nghĩ một chút. Một anh thần dừng lại một lúc, sau đó lại gật đầu. Tô An Hạ xoài người đi tới thang máy nhân viên. Một anh thần nhìn cô biến mất trong tầm mắt, mới xoài người đi vào thang máy. Trở lại phòng làm việc của mình, Tô An Hạ ngồi trước máy tính ngẩn người. Hiện tại cô căn bản không có tâm tư để suy nghĩ, cô chỉ muốn một mình ở trong phòng yên tĩnh. Cô lặng lặng tựa lưng vào ghế xoay thật lâu, đôi mắt mê man kia khôi phục lại sự trong suốt. Vừa bật máy tính, trợ lý Lệ Tần nói có người tìm cô. Cô nhíu mày suy tư, thật suy nghĩ không ra lúc này có ai đến tìm cô. Cô đi vào phòng khách, cười lạnh ra tiếng. Đinh Tử Niệm, cô lại tới đây làm gì? Cô không rõ, Người phụ nữ này luôn tới tìm cô có ý nghĩ gì vậy? Có bản lĩnh thì chính mình đến trước mặt một anh thần nói, ở trước mặt cô giờ tinh tình đại tiểu thư để làm gì? Tô An Hạ, tôi xem cô có thể đắc chí đến khi nào? Đinh Tử Niệm với vẻ mặt tức giận mà mở miệng. Ồ, tôi có thể đắc ý đến khi nào? Cô không có mắt nhìn sao? Tô An Hạ khinh bỉ nhìn cô ta. Đinh Tử Niệm trong nháy mắt dần đến mức cả người phát run. Từ lần trước, sau khi cô ta tới tìm Tô An Hạ, anh thần không cho cô ta đến tập đoàn Mục Thị, ngay cả gặp mặt cô ta cũng không gặp. Càng làm cho cô ta phẫn nộ chính là khắp nơi đều truyền ra tin tức người phụ nữ trước mặt là bạn gái của anh thần. Cô ta làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không ghen tị? Cô ta hận Tô An Hạ có thể được anh thần yêu thương, cô ta lại không thể. Cô ta hận tất cả mọi người chân thành đối đãi với Tô An Hạ, mà bạn bè bên cạnh cô ta đều bởi vì thân thế hiển hách của cô ta, gia tộc khổng lồ của cô ta. Cô ta hận Tô An Hạ có gương mặt mê hoặc đồng người, mà cô ta có ăn mặc thế nào cũng không đẹp hơn cô. Tóm lại, trong sinh mệnh của cô ta hận nhất chính là người trước mắt này. Nếu cô ngay cả trong nước cũng không thể ở lại, cô còn có thể đắc ý điều gì? Cô còn có gì để đắc ý? Khuôn mặt của Đinh Tử Niệm có chút vặn vẹo, âm thanh trở nên kiêu ngạo. Đinh Tử Niệm, có phải lần trước tôi giáo huấn cô quá nhẹ không? Âm thanh của Tô An Hạ lạnh như băng. Đinh Tử Niệm sắc mặt trắng bệch, lần trước cô ta quả thật bị dọa không nhẹ, nhưng cô ta chính là muốn nói vậy. Vì tôi nói trúng rồi đi. Âm thanh của cô ta vô cùng chói tai. Tô An Hạ lại không tức giận, phong kinh vân đạm cười, kề sát Đinh Tử Niệm. Đinh Tử Niệm theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng lại thẳng tắp người đứng tại chỗ. Thanh âm của cô rất nhẹ, cũng rất nhẹ, cũng đủ để cho Đinh Tử Niệm nghe càng rõ ràng. Đinh Tử Niệm, đừng quên tập đoàn Mục Thị hiện tại là ai định đoạt, là một anh thần. Bây giờ tôi là bạn gái của anh ấy, ngay đến cả khi có đến thành phố F, thành phố D, phải được sự đồng ý của anh ấy. Cô nghĩ rằng anh ấy sẽ cho tôi ra nước ngoài sao? Đinh Tử Niệm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm gương mặt Tô An Hạ không chút gợn sóng. Thật lâu sau mới hừ lạnh thành tiếng. Tô An Hạ, cô chờ đấy, sẽ có một ngày cô sẽ phải khóc. Đinh Tử Niệm vừa dứt lời, thân thể cô ta bị người ta hung hăng ném ra ngoài, trong lúc hoảng hốt, chật vật ngã xuống sofa. Cô ta ngước mắt lên, nhất thời có chút hoảng sợ cúi đầu. Tô An Hạ cũng hoảng sợ, sững sờ đứng bên cạnh. Không rõ một anh thần thế nào xuất hiện nơi này, cũng không biết những lời vừa rồi anh nghe được bao nhiêu. Một anh thần lạnh lùng nhìn Đinh Tử Niệm nằm sấp trên sofa. Ai cho phép cô đến nơi này? Em chỉ là... Đinh Tử Niệm cúi đầu nói năng lộn xộn, không biết nên nói thế nào. Cô ta thuần túy đến là để giáo huấn Tô An Hạ, nhưng mà hiện tại cô ta không thể nói mà cũng không dám nói. Tịch sau này không cho cô đến công ty, ai cho cô lá gan đấy? Còn người của một anh thần hiện lên một mảng hàn quang. Nếu không phải nể mặt cha của cô ta, anh căn bản sẽ không liếc mắt nhìn cô ta một cái. Đinh Tử Niệm bị dọa cả người đều run rẩy, ấp úng nói. Đúng vậy, mấy ngày trước dì gọi điện thoại cho em, nói em thay dì đến thăm anh. Đinh Tử Niệm nói xong, vụng trộm liếc mắt nhìn một anh thần cả người tràn đầy lạnh ý, trong nháy mắt lại rủ mắt xuống. Kỳ thực là cô ta gọi điện thoại cho mẹ của anh thần, nhưng hiện tại cô ta chỉ có thể nói như vậy, anh thần mới có thể buông tha cho cô ta, mới có thể không so đo chuyện lần này với cô ta đến công ty. Quả nhiên khi một anh thần nghe những lời cô ta nói, khuôn mặt anh đã dịu đi một chút, bởi vì anh biết rằng Đinh Tử Niệm không dám nói dối về việc này. Không cần biết là cô ta gọi điện thoại cho mẹ anh hay mẹ anh gọi điện thoại cho cô ta, quan trọng là họ đã liên lạc với nhau. Khi Tô An Hạ nghe những lời của Đinh Tử Niệm, cô đã nắm chặt tay mình. Đi ngay lập tức, không có sự cho phép của tôi, sau này không được phép tới tập đoàn Mục Thị. Những lời của một anh thần như những mũi tên đâm xuyên qua trái tim của Đinh Niệm Tử. Tại sao đối xử với cô ta như vậy trước mặt Tô An Hạ, khiến cô ta không còn mặt mũi? Cô ta uất ức sụt sịt, vội vàng đứng dậy, khóc nức nở chạy ra ngoài. Sau đấy, một anh thần quay lại, nhìn Tô An Hạ lơ đãng ở bên cạnh. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô một cách dịu dàng và âu yếm. Em không sao chứ? Tô An Hạ nhếch miệng rồi nói. Không sao cả, sao anh lại cư nhiên tới đây? Ánh mắt của một anh thần tối sầm lại. Sau này anh sẽ không để cô ta đến làm phiền em nữa. Vâng, Tô An Hạ khẽ gật đầu. Em về văn phòng trước đây. Cô xoay người định rời đi, một anh thần đã nắm lấy tay cô dịu dàng nói. An An à, sau này anh sẽ đưa em đến gặp mẹ anh, có được không? Trong lời nói của anh có chút thận trọng, Anh sợ cô từ chối, nhưng lại muốn nhanh chóng khóa chặt cô ở bên cạnh mình. Anh rõ ràng cảm nhận được Tô An Hạ hơi run lên sau khi nghe anh nói những việc này. Vẻ mặt thất vọng thoáng qua trong mắt anh, cô vẫn chưa muốn. Chuyện này để nói sau đi, vẫn còn sớm mà. Giọng của Tô An Hạ có chút run rẩy, cổ họng nghẹn cứng. Cô không muốn nói thêm bất cứ điều gì với anh. Một câu vẫn còn sớm thì đã từ chối ý định của một anh thần. Trái cổ của một anh thần chuyển động, một lúc sau anh đã thốt ra một từ. Được. Tô An Hạ dịu dàng mỉm cười với anh, nhưng chỉ có cô mới biết nụ cười đó cay đắng đến mức nào. Cô thoát khỏi vòng tay anh xoay người, chậm rãi đi vào văn phòng. Cô biết ý định của anh, với thân phận của anh, chuyện trọng đại như cưới sinh đều phải được mẹ anh đồng ý. Một anh thần khẽ cau mày, cô không muốn kết hôn với anh sao? Khi một anh thần và Tô An Hạ đều biến mất trong phòng tiếp khách, các thư ký ở quầy lễ tân bắt đầu thảo luận sôi nổi. Không ngờ, một tổng đã đối xử tốt với cô Tô như vậy. Đúng vậy, còn đích thân dạy cho cô Đinh Kiều Ngạo đấy một bài học. Xem ra phu nhân chủ tịch tương lai của chúng ta chắc chắn là cô Tô rồi. Này, các người đừng nói nữa, chẳng lẽ đã quên lời mụ tổng vừa nói khi nãy rồi sao? Không được phép rêu rao chuyện này. À đúng rồi, suýt nữa đã quên mất. Hôm nay Tô An Hạ rất chán nản, làm gì cũng buồn bã ủ rũ. Mạnh Sáng cả ngày không đến công ty, Ôn Linh Nhã cũng không biết đã đi đâu làm gì, Tô An Hạ cũng không gặp cô ta. Buổi tối chuẩn bị tan làm, Khang Hiệu Lan đã hiếm hồi gọi điện thoại cho cô. An Hạ, ngày mai là chủ nhật, chúng ta cùng đi đánh golf nhé. Lâu rồi không tụ tập, mình sắp quên mất cách cầm gậy như thế nào rồi. Tô An Hạ tâm trạng đã không tốt, định giải khuây. Được, vậy Ức Nhụ và Mạn Hỷ có đi cùng không? Đi chứ, sao có thể thiếu bọn họ được. Ừ, được, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Em hai gặp lại, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Tô An Hạ nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm. Vừa thu dọn đồ đạc, điện thoại của cô lại reo lên. Cô do dự một lúc, cuối cùng cũng bắt máy. Anh đưa em về. Giọng nói trầm ấm của một anh thần truyền đến. Hôm nay em có lái xe đến. Xe có thể gửi lại trong bãi đồ xe, nhưng ngày mai em phải lái xe đi chơi với Hiểu Lan và mấy người bạn. Đi đâu? Tô An Hạ liếc mắt ngang. Đi đánh golf đó chủ tịch. Một anh thần đang nhếch khóe môi khi nghe lời chăm chọc của cô. Được, em đi đường cẩn thận. Vâng, anh cũng vậy. Ngày hôm sau, Giảng Mạn Hỷ lái xe đưa Khang Hiểu Lan và Cung Diệt Ngân đến trước cửa nhà Tô An Hạ. Cô vốn muốn tự lái xe, nhưng không ngờ ba người họ cùng nhau đến, nên cô không cần lái xe, trực tiếp lên xe của Giảng Mạn Hỷ. Bầu trời trong xanh như những dải lụa dài, rất tươi mát. 10 giờ sáng, đến sân golf, các cô gái đã ríu rít trò chuyện với nhau. Mái tóc đen dài của Tô An Hạ được buộc lên, cô mặc trang phục giản dị màu trắng cùng với dáng vẻ lười biếng của mình. Nằm khoanh chân thoải mái trên chiếc ghế bập bềnh dưới dù che nắng, trông thật thảnh thơi. An Hạ, rủ cậu ra đây để đánh golf chứ không phải để cậu nằm ngủ đâu. Khang Hiểu Lan mặc bộ đồ giản dị màu hồng trông rất thanh tú. Cô ấy trợn mắt nhìn Tô An Hạ đang nằm trên ghế bập bềnh. Các cậu khởi động trước đi, lát nữa mình sẽ đánh sau. Tô An Hạ nhắm mắt lại rất thoải mái nói. Mạn Hỷ, chúng ta đánh thử trước đi. Yên Ước Nhụ kéo Giảng Mạn Hỷ đến giữa sân. Diệt Ngưng à, chúng ta cũng đi thôi. Được, đi thôi. Cùng Diệt Ngưng cũng cầm gậy đánh gòn chạy ra ngoài trước. Khang Hiểu Lan vừa cầm gậy vừa nói với Tô An Hạ đang nằm. Vậy cậu nằm đây nhé, một lát nữa mấy người một phòng đến thì gọi mình một tiếng. Tô An Hạ ngay lập tức bật người dậy. Cậu cũng gọi một phòng với những người khác sao? Đúng vậy, sao chứ, không được hả? Khang cười nham hiểm rời đi. Tô An Hạ bất đắc dĩ vuốt trán. Chết thật, họ cũng đến thì làm sao mình giải khuây được. Hai, An Hạ. Cô vừa dứt lời đã nghe thấy một sợi giường từ sau vẫy tay với cô. Trời ạ. Cô quay đầu, quả nhiên họ đều đến. Một anh thần hôm nay mặc bộ trang phục giản dị màu đen, trông cực kỳ đẹp trai và rất khuôn mẫu. Tô An Hạ không khỏi cảm thán trong lòng, mặc bộ đồ giản dị mà cũng đẹp trai đến như vậy, có còn là con người không? Tất nhiên, quý họa cùng một phòng và một sơ giường cũng rất bắt mắt, dù sao bọn họ cũng đều là công tử đẹp trai có tiếng, cho dù họ mặc trang phục gì thì cũng không thể che được khí chất quý tộc trên người bọn họ. Chị em chúng tôi tới đây chơi, các người đến để làm gì? Tô An Hạ nói với những người đang tiến đến gần, trông không chút khách sáo nào cả. Sao có thể nói như vậy? Tục ngữ có câu, nam nữ phối hợp, đánh cầu mới không mệt, chúng ta chơi cùng nhau mới thú vị. Hơn nữa, kỹ năng chơi gòn của các cô thì... Chật chật, chúng tôi sẽ thấy tốt bụng chỉ dạy cho các cô một ít. Quy Hòa vừa nói vừa lướt nhìn sân gòn, vẻ chán nản trước mắt của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Một anh thần đi đến bên cạnh Tô An Hạ, lạnh lùng ngồi xuống, không có ý định cắt ngang. Một vòng cười nói: An Hạ, hôm nay hòa tơi đậy để săn người đẹp. Tô An Hạ vừa uống ngụm nước trong miệng liền phun ra. Một anh thần cao mại cầm khăn giấy đưa cho cô, cô rất tự nhiên đưa tay nhận lấy. Săn người đẹp. Tô An Hạ lau vết nước trên miệng, nhìn Quý Hòa một cách ngờ vực. Một sư dương cười trộm, tỏ vẻ bí hiểm nói: Đúng vậy, còn mọi của anh ta đang ở đấy kìa. Nói xong, ánh mắt đảo về phía Cung Diệt Ngừng, Cung Khang Hiểu Lan. Tô An Hạ trợn to mắt, trực tiếp loại bỏ Khương Hiểu Lan, vì vậy chỉ còn lại Diệt Ngừng. Nghĩ đến đây, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế bập bên và nói thẳng: Quy Họa, tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng có ý định với Diệt Ngừng. Cô ấy là cô gái tốt, cậu mau chóng thu lại móng vuốt của mình đi. Quy Họa là người trai nào cô biết rất rõ. Khi còn đi học, những nữ sinh xinh đẹp đều bị anh ta cười cảm gần hết. Diệt Ngừng là một người trong sáng, ít nói hiền lành, như vậy không thể nào rơi vào móng quỷ của anh ta được. Quy Hòa nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ, sau đó bình thường trở lại, cười toe toét nói: Nếu như cô ấy không phải cô gái tốt, tôi cũng không có ý định với cô ấy. Cậu! Tô An Hạ chỉ vào anh ta. Tô An Hạ chỉ vào anh ta không nói nên lời. Muộn rồi, An Hạ, móng vuốt của anh ta đã vươn tới cô gái ngoan của cô rồi, đã ăn đến mức không còn sót tí cặn bã nào. Một sư dương nói. Gì cơ? Tô An Hạ bất ngờ kêu lên, sửng sốt nhìn chằm chằm một sư dương. Một sư dương lại nhún vai. Thật đấy, khó khăn lắm anh ta mới nghe ngóng được từ chỗ của một phòng. Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao tôi không biết? Và tại sao không ai nói với cô? Một sư dương thấy vẻ mặt của Tô An Hạ, trong lòng cũng lấy lại được cảm giác cân bằng. Cuối cùng cũng có người không biết gì giống như anh ta. Chuyện xảy ra 2 năm trước, một phòng nhàn nhạt nói. Hả? Tô An Hạ kinh ngạc kêu lên. Cái tên Quý Hòa này. Cứ lo việc của mình đi. Một anh thần đã không thể chịu đựng được nữa. Người phụ nữ này quan tâm đến người khác như vậy, cô lại chẳng quan tâm đến anh một chút nào sao? Tô An Hạ rất buồn bực. Sao cô lại không biết chuyện đồng trời như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt dài vò của cô, một anh thần không nhịn được, đưa tay kéo cô ngồi lên ghế bập bên. Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết đi. Nhưng Tô An Hạ nhìn Quy Hòa đi về phía Cung Diệt Ngưng, cảm thấy rất lo lắng. Cô không ngu ngốc, Quy Hòa nhất định đã chia tay với Diệt Ngưng, nếu không ức nhụ và những người khác không thể nào không nói cho cô biết. Quy vừa đi qua đó, Khang Hiểu Lan liền chạy tới, nũng nịu ngồi lên trên đùi của Mục Phong, thân thiết vòng tay ôm cổ anh ta. Phong Phong à, anh rốt cuộc cũng đã tới rồi. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật. Khang Hiểu Lan, cậu đừng có như vậy, có nhiều người đang nhìn như vậy kìa. Đúng đó, xem chúng ta như không khí hả? Một sợi dương đẻ bóng tỏ vẻ khinh bỉ lẩm bẩm nói. Này, mình sao chứ? Lúc đầu cậu theo đuổi ai đó còn làm ghê gớm hơn mình nhiều, đừng tưởng bọn mình không biết. Khang Hiểu Lan bên báo lớn tiếng phản bác. Tô An Hạ nghe cô ta nói lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng ho khan 2 tiếng. Anh hùng không nhắc đến bản lĩnh năm xưa, tại sao Khang Hiểu Lan cứ nói những chuyện không nên nói? Một anh thần đang mỉm cười, dường như có tâm trạng rất tốt. Không thể nào, không ngờ các cô lại nhiệt tình như vậy sao? Một sơ dương hơi sững sờ, chủ yếu vì anh ta không ngờ anh Hải và một phòng đều thích những cô gái chủ động. Ngay khi một sơ dương nói điều này, đương nhiên anh ta nhận được nhiều ánh mắt kinh bỉ từ Tô An Hạ và Khang Hiểu Lan. Tôi đi đánh gọn. Tô An Hạ từ trên ghế bập bên đứng lên, cầm lấy cây gậy ở bên cạnh. Một anh thần cũng đứng dậy, cầm lấy gậy, sau đó ra sân gòn không nói một lời. Tô An Hạ nhìn bóng dáng cao gầy đó, đột nhiên chạy theo anh, đưa tay nắm lấy ngón tay út của anh, đi theo như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có thể, cô thật sự muốn nắm tay anh đi đến hết cuộc đời. Nụ cười trên khóe miệng của một anh thần càng tươi hơn, để cho cô dắt tay anh đi về phía trung tâm sân cỏ. Thật ra Quý Hòa đã nói đúng, kỹ năng đánh gọn của Tô An Hạ và những người khác thật chẳng ra làm sao. Họ chỉ ham chơi cho nên muốn thử một thứ, chỉ biết qua loa nhưng không giỏi. Khoảnh khắc một anh thần buông gậy đánh gọn rất đẹp và quyến rũ, động tác mượt mà được thực hiện một lần, quả bông trắng một lần nữa vẽ một vòng cung đẹp mắt trong không gian, sau đấy rơi vào lỗ một cách chuẩn xác. Tô An Hạ chớp chớp mắt không khỏi bất ngờ. Không phải chứ, đây chính là bách phát bách trúng sao? Một anh thần quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô An Hạ. An An à, đến được em rồi. Tô An Hạ cười khan 2 tiếng. Kỹ năng của cô không có gì để nói với anh cả. nhưng hiện tại đành phải cắn răng đi ra đánh. Vốn chỉ định tham gia với đám người khen Hiểu Lan cho vui, tiện thể rèn luyện kỹ năng của mình, không ngờ họ cũng đến. Tô An Hạ hai tay nắm lấy cây gậy, nhắm mắt đánh hai cái vào quả bóng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cái lỗ ở phía xa, lẩm bẩm cầu trời khẩn Phật: Thiên linh linh, địa linh linh, xin phù hộ cho con đánh trúng một quả. Ngay khi cô chuẩn bị vùng rậy, một đời tài đã chụp lấy tay cô, hơi thở riêng biệt của một anh thần sộc vào mũi. Nhắm vào ngay đây này. Sau đó, cánh tay dùng lực, một tiếng cớp. Wow, vào rồi, thật sự đã vào rồi. Tô An Hạ nhìn quả cầu màu trắng rơi vào trong lỗ, vui mừng nhảy dựng lên. Hãy tha thứ cho cô, một con nhỏ chuyên gia đánh trượt. Đồng thời, sự ngưỡng mộ của cô dành cho một anh thần tăng lên nhanh chóng. Cô vui vẻ quay đầu nhìn người đàn ông tào nhã nghiêm nghị trước mặt. Cô đã không hề suy nghĩ mà thốt ra: Thần thần à, em yêu anh chết đi được. Cô móc tài vào cổ và kéo đầu anh xuống sát, sau đó kiện chuẩn hôn lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Chuỗi hành động này diễn ra quá nhanh, khiến một anh thần sững sờ. Khi Tô An Hạ buông anh ra, anh mới nhận ra cô đã làm điều gì. Anh đưa tay so vào chỗ cô vừa hôn, trong lòng anh vô cùng phấn khởi. Cuối cùng cô cũng gọi anh là thần thần. Anh rất thích câu nói này. Một anh thần nở nụ cười và trêu ghẹo. Tô An Hạ lúc nãy mới hoàn hồn lại trong sự vui sướng. Vừa rồi cô quá kích động, lại còn nói như vậy mà còn hôn anh nữa. Mặt cô lập tức nóng bừng lên, muốn tìm một cái lỗ để chôn mình vào đấy. Em vào nghỉ ngơi một lát. Nói xong cô che mặt lại và bỏ chạy. Một anh thần nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đấy, trái tim tràn ngập sự ấm áp. Mà bên chỗ Quý Hòa, hiển nhiên không ngọt ngào bằng Tô An Hạ và một anh thần. Cùng Diệt Ngân thậm chí không thèm nhìn anh ta, rõ ràng xem anh ta như không khí. Mặc cho anh ta có nói gì, cô cũng thờ ơ, không nói gì cũng không đáp lại. Tiểu Ngân à, em nhìn anh một cái có được không? Nhìn một cái rồi. Quý Hòa lại bước đến trước mặt Cùng Diệt Ngân, cười vô cùng nịnh nọt. Cùng Diệt Ngân quay mặt sang nơi khác, Quý Hòa lại bước đến trước mặt cô. Tiểu Ngân à, đừng làm vậy, em làm vậy anh rất đau lòng. Quý Hòa đang cố gắng phát huy bản tính chai lì và mặt dày của mình đến cực điểm, nhưng lần này Cùng Diệt Ngân như đã hạ quyết tâm, không quan tâm đến anh ta. Hai người cứ như vậy chơi trò chơi vòng tròn trên sân cỏ. Tô An Hạ nằm trên ghế bập bênh nhìn cảnh này, nhếch miệng cười hả hê. Tên Quý Hòa này cũng giỏi thật, đã lừa được một thiên thần nhỏ xinh đẹp và hiền lành như Diệt Ngân. Cô mong lần này Diệt Ngân sẽ trừng phạt anh ta, khiến một tài ăn chơi trác táng như anh ta phải trưởng thành. Cụ thể là cô không phải trả thù riêng. Còn một sư dương đã chạy đến chỗ Yến Ước Nhụ và Giản Mạn Hỷ để khoe khoang kỹ năng đánh gòn của mình. Một phòng cùng Khang Hiểu Lan vừa chơi gòn vừa thể hiện tình cảm. Bên cạnh một anh thần không biết từ khi nào xuất hiện hai người đàn ông dường như đã quen biết, không biết họ đang nói chuyện gì. Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêng quanh, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn dãy số không có địa chỉ hiển thị trên màn hình, cô không khỏi nhíu mày. Sau khi đổ chuông một lúc, cuối cùng cô cũng bắt máy. Alo, cô Tô. Trong giọng thoại truyền đến giọng nói dịu dàng nhưng lại có chút lạnh nhạt và xa cách. Bỗng chốc đầu óc của Tô An Hạ trống rỗng, còn người đàn lái đột nhiên giãn ra, chỉ trong tích tắc trái tim cô như rơi xuống đáy vực, điện thoại suýt chút nữa tuột khỏi tay. Cô vội vàng nắm chặt lại, nhẹ nhàng đưa lên tay, nhưng cổ họng cô không thể thốt ra một từ nào. Sao vậy, cô quên tôi lại rồi sao? Giọng nói trong điện thoại nhàn nhạt, có vẻ như rất chắc chắn Tô An Hạ không quên bà ta. Hai người im lặng lúc lâu, Tô An Hạ mới thốt ra một chữ: Không. Làm sao cô quên giọng nói này? Khi cô vừa ra nước ngoài, mỗi ngày nó đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, giống như một lời nguyền. Làm sao cô có thể quên được? Vậy thì tốt, cô Tô hẳn là không quên lời giao ước giữa chúng ta. Trái tim của Tô An Hạ run lên, cô yêu ớt cụp mắt xuống. Không, một là như vậy, tôi cũng không muốn nhiều lời, có lẽ cô sẽ hiểu ý tôi. Vâng, tôi không muốn chúng ta có cơ hội gọi điện thoại hay gặp nhau. Tạm biệt. Giọng nói trong điện thoại rất êm tai, nhưng vào lúc này nó lại quanh quẩn trong đầu cô như câu thần chú, mãi không tan biến được. Sau khi cúp điện thoại, cô xóa lịch sử cuộc gọi, sau đó uể oải nằm xuống chiếc ghế bập bênh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Mặc dù một anh thần đang nói chuyện với chủ tịch của công ty mà anh thường hợp tác, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng chú ý đến Tô An Hạ. Rõ ràng anh thấy cô có điều gì đấy không ổn sau khi nghe điện thoại, vì vậy anh nói tạm biệt hai vị chủ tịch, đi về phía Tô An Hạ. Anh đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy đôi chân mày nhíu chặt, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Không hiểu sao tim anh đập loạn nhịp, kiểu mệt mỏi đó khiến anh cảm thấy bất an và sợ hãi. An An, anh lo lắng gọi. Tô An Hạ lập tức mở mắt ra, vẻ mặt kiên mục anh thần bất an đã biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Anh nói chuyện đã xong rồi à? Ừ, vừa rồi ai gọi điện thoại vậy? Anh vẫn tò mò, trực giác bảo anh có vẻ vẻ bất ổn của cô liên quan đến cuộc điện thoại vừa gọi. Tô An Hạ ngập ngừng một lúc rồi thản nhiên nói, là một khách hàng ở nước ngoài muốn em giúp thiết kế một căn biệt thự, nhưng em đã nói hiện tại em đang ở nước Tây, thật đáng tiếc. Thật sao? Một anh thần nhìn cô với vẻ ngờ vực, thật sự là như vậy sao? Không vậy thì là sao? Một anh thần, chẳng lẽ nhận một cuộc điện thoại cũng phải báo cáo với anh sao? Giọng điệu của Tô An Hạ có chút nũng nịu và quyến rũ. Một anh thần đã mềm lòng và không hỏi, có lẽ do anh quá lo lắng. Có muốn ra ngoài đấy chờ một lát không? Anh nhìn cô chằm chằm đầy cưng chiều nói. Tô An Hạ cười ngọt ngào với anh. Em không chơi nữa, anh ra chơi với họ đi. Nói xong, Khang Hiệu Lạng đã đi đến trước mặt. Chủ tịch, phòng phòng của tội đang đợi anh bên kia kìa. Khang Hiệu Lạng tỏ vẻ mặt ngọt ngào. Khóe miệng Tô An Hạ giật giật, người phụ nữ rơi vào biển tình đúng là có khác. Một anh thần nói với Tô An Hạ một tiếng, sau đấy đi về phía một phòng. Khang Hiệu Lạng ở bên cạnh Tô An Hạ với nụ cười xấu xa trên mặt. An Hạ, cuối cùng hai người đã làm lành với nhau. Anh nhún vai, cậu cũng thấy rồi đấy, cũng như vậy thôi. Khang Hiệu Lạng thu lại vẻ mặt cười cợt, thở dài nói. Thật ra trong những năm cậu không ở đây, cuộc sống của một anh thần thật sự rất đơn điệu, nhàm chán và cả khô khan. Trái tim của Tô An Hạ thắt lại, cô vẫn yên lặng. Khang Hiệu Lạng tiếp tục. Mỗi ngày anh ta với khuôn mặt lạnh lùng lao đầu vào công việc, thậm chí không cho bản thân thời gian để thư giãn. Anh Vọng và những người khác cũng rất lo lắng. Tô An Hạ lại cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi biểu cảm trong ánh mắt cô. Nhưng từ khi cậu trở về, rõ ràng anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Trước đây anh ấy sẽ không bao giờ tham gia những thú vui kiểu tiêu khiển này với bọn mình. An Hạ, thật ra mình không hiểu, lúc đó cậu yêu anh ấy nhiều như vậy và cũng không dễ gì, anh ấy cũng yêu cậu, sao cậu đột nhiên bỏ đi ra nước ngoài? Khang Hiệu Lạng tỏ vẻ khó hiểu. Tô An Hạ nén lại sự chua xót trong lòng, cô ngước mặt lên liếc mắt nhìn Khang Hiệu Lạng. Cô đầu bếp này, chẳng phải bây giờ mình và anh ấy đang rất tốt sao? Đừng nhắc tới quá khứ, cậu có ý muốn khiến mình cảm thấy tồi tệ có phải không? Được, không nói nữa mà. Khang Hiệu Lạng nhếch miệng cười, vừa phấn khởi vừa xúc động nói với Tô An Hạ. An Hạ, mình muốn cùng Phong Phong đăng ký kết hôn, cậu cảm thấy thế nào? Hả? Nhanh như vậy sao? Tô An Hạ có chút giận mình. Hai người đã làm rồi sao? Khang Hiệu Lạng cảm thấy hơi thẹn thùng khi bị An Hạ hỏi, cuối cùng thấy ngượng ngùng e thẹn gật đầu. Tô An Hạ ngạc nhiên nhìn Khang Hiệu Lạng, nghi ngờ hỏi. Không phải cậu có thai rồi chứ? Cô vốn chỉ định tò mò tiện miệng hỏi. Ai ngờ. Ừ. Khang Hiệu Lạng lại gật đầu. Không phải chứ? Tô An Hạ lại la to. Có phải hôm nay đã tặng cho cụ quá nhiều sự bất ngờ không? Khi Khang Hiệu Lạng nghe cô la lên như vậy thì có chút căng thẳng, vuốt vuốt lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng xoa vào cái bụng bằng phẳng của mình. An Hạ, cậu nhỏ tiếng lại đi, làm đứa bé giật mình thì làm sao đây? Tô An Hạ ngay lập tức bối rối, không thể chấp nhận rằng cô gái yêu kiều trước mặt mình đang mang thai. Mục Phong có biết không? Ừ, đã biết. Tô An Hạ đã dò hỏi. Vậy cậu ta có nói đăng ký kết hôn với cậu không? Có, anh ấy nói vài ngày nữa sẽ đưa mình về gặp cha mẹ anh ấy. Nơi tới đây, Khang Hiệu Lạng căng thẳng nhìn Tô An Hạ. Thật ra mình cũng rất lo lắng, lỡ như cha mẹ anh ấy không thích mình thì làm sao đây? Trái tim của Tô An Hạ lại co giật, cô đột nhiên nhớ tới việc một anh thần nói sẽ đưa cô đến gặp mẹ anh và cười một cách đầy đau khổ. Cậu đừng nghĩ nhiều, dù sao đã mang thai rồi, không thích thì làm được gì? Nhà họ Mục rất coi trọng huyết thống, tuyệt đối không để cho một đứa bé mang máu mủ của nhà họ Mục phải lưu lạc ở bên ngoài. Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá, mình sợ ba mẹ anh ấy không đồng ý cuộc hôn nhân của bọn mình. Tô An Hạ có thể hiểu được tâm trạng của Khang Hiệu Lạng lúc này. Mục Phong mặc dù không phải là người nắm quyền ở Mục thị, nhưng anh ta cũng là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong gia tộc họ Mục, chỉ sau Mục Anh Thần. Ông nội của Mục Phong và ông nội của Mục Anh Thần là hai anh em ruột. Mặc dù Tô An Hạ đã từng nghe Quý Hòa nói về điều này, nhưng cô chưa bao giờ gặp những nhân vật này. Ban đầu Tô An Hạ còn tưởng rằng một phòng quy họa và một anh thần có cùng một ông nội, sau này mới biết là không phải vậy. Một anh thần là người thừa kế dòng chính thống của tập đoàn Mục Thị, một phòng và những người khác thuộc về dòng thứ. Hạnh phúc là thứ phải tự mình tranh đấu. Hiểu Lan, hy vọng cậu hạnh phúc. Tô An Hạ nhìn Khang Hiểu Lan nhẹ nhàng nói, cô hy vọng rằng mọi người xung quanh cô có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Khang Hiểu Lan cũng nằm trên ghế bập bênh nhẹ nhàng nói, An Hạ, yêu một người có đôi khi rất mệt mỏi, nhưng mình chấp nhận, vì anh ấy, mình chấp nhận tất cả. Nói xong quay cười Khang hai tiếng rồi quay lại nhìn Tô An Hạ ở bên cạnh, có phải mình ngốc lắm không? Yêu một người đàn ông yêu mình không phải là ngốc. Tô An Hạ liếc nhìn cô ấy, lại thêm một người trói buộc trong tình yêu. Hơ, cô cũng vậy mà. Sau đó cuộc trò chuyện đã thay đổi chủ đề. Nhưng chẳng phải tất cả phụ nữ khi yêu đều rất ngu ngốc sao? Tô An Hạ lại trừ một cái. Cậu giỏi lắm, cậu dùng cách khác để nói mình ngốc đấy ạ. Không, rõ ràng cậu tự nói mà. Tô An Hạ nhìn khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc của Khang Hiểu Lan, trong lòng không khỏi thở dài. Điều cô còn thiếu vào lúc này chính là sự can đảm mà cô đã từng có. Mà này, Quý Hòa cùng Diệt Ngừng xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các cậu chưa từng nói cho mình biết, khiến mình vô cùng bất ngờ. Giọng điệu của Tô An Hạ có chút trách móc. Hài, Khang Hiểu Lan thở dài một hơi. Không phải bọn mình không muốn nói cho cậu biết, cái tên Quý Hòa đó thật đốn mạc. Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới là Khang Hiểu Lan liền nổi giận. Tô An Hạ cau mày nói, này, cậu đang mang thai, đừng nóng giận, giữ tâm trạng ổn định có được không nào? À, nhất thời kích động, mình quên mất. Khang Hiểu Lan vuốt vuốt lên ngực, lại sò sò cái bụng bằng phẳng của cô ấy, giống như việc này dần dần hình thành thói quen. Tô An Hạ nghiêng đầu nhìn cô ấy, ra hiệu bảo cô ấy tiếp tục. Chính là cái tên khốn Quý Hòa kia, dùng lời đường mật để lừa Diệt Ngân, vừa quay mặt đi thì lên giường với người phụ nữ khác, khiến Diệt Ngân khóc suốt cả ngày. Kể từ đó, bọn mình không dám nhắc đến chuyện của Quý Hòa trước mặt cô ấy. Khang Hiểu Lan tỏ vẻ bực dọc. Cậu còn nhớ chuyện cậu mời bọn mình ăn tối lần trước không? Thật ra Diệt Ngân cũng biết tên Quý Hòa cũng có mặt, cho nên đã không đến. Thì ra là như vậy. Nghe Khang Hiểu Lan nói vậy, Tô An Hạ dường như nhớ lại rằng khi ấy cô trong bệnh viện, Quý Hòa vào một phòng cùng với một anh thần đến thăm cô. Khi Quý Hòa đến, mặt mày hớn hở, sau khi biết trái cây trên bàn do Diệt Ngừng gửi đến thì thái độ anh ta có chút không ổn. Lúc đó cô cũng không để ý, hiện tại nghĩ lại thì ra có rất nhiều nguyên nhân sâu xa ở bên trong. Vậy tình hình của cậu ta và Diệt Ngừng thế nào? Nói thật thì Tô Vạn Hạ thật sự lo lắng cho tình hình của Quý Hòa và cùng Diệt Ngừng. Ừ thì là như vậy đấy. Khang Hiểu Lan đưa mắt ra hiệu cho Tô An Hạ nhìn ra sân cỏ. Tô An Hạ quay đầu lại, Quý Hòa vẫn đang bám theo sát cùng Diệt Ngừng. Anh ta vẫn tỏ vẻ mặt cười tí tởn, không cần biết cùng Diệt Ngừng có quan tâm đến anh ta không. Họ chỉ gặp nhau vào ngày sinh nhật của cậu vài ngày trước. Ồ, hình như là vậy. Hôm đó hai người họ đều đến. Tô An Hạ lúc này mới nhận ra điều đấy. Chủ yếu là vào tối hôm đó, cô bị sự bất ngờ xuất hiện của một anh thần. Sau đó cô bị anh kéo ra ngoài, cho nên không để ý đến và cũng không biết nhiều về bữa tiệc hôm đấy. Bây giờ, cậu ta lại ra sức dỗ dành Diệt Ngân. Ai biết được lòng dạ của cậu ta có thể giữ được bao lâu? Khang Hiểu Lan chán nản nói. Tô An Hạ cũng gật đầu theo quán tính. Nhìn dáng vẻ của Diệt Ngân, chắc chắn cô ấy rất yêu Quý Hòa. Nếu lần này hai người ở bên nhau, Quý Hòa có thể tu tầm dưỡng tính thì tốt. Vẫn nếu như trước đây bà ngại lại thay một cô gái thì chỉ bằng chia tay sớm, sau đấy đường ai nấy đi, như vậy sẽ bớt đau khổ. Hai người đang thảo luận với nhau, cùng Diệt Ngân đã đi về phía bên này, Quý Hòa cũng lẹo đẻo đi theo sau cô ấy. Diệt Ngân, Tô An Hạ đưa cho cùng Diệt Ngân một chai nước. Cảm ơn. Sao không ai cho tôi một chai nước nào vậy? Quý Hòa đi theo sau cùng Diệt Ngân nhỏ giọng phàn nàn. Ồ, từ khi nào giám đốc Quý trở thành tùy tùng của Diệt Ngân nhà chúng tôi vậy? Thật khiến tội phải có cái nhìn khác. Khang Hiểu Lan kéo dài giọng lớn tiếng nói. Quý Hòa cầm lấy chai nước, mở ra hớp một ngụm. Cô cũng giống tội thôi, một kẻ tùy tùng. Cậu! Khang Hiểu Lan từ trên ghế bập bênh đứng phất dậy, tức giận trừng mắt nhìn Quý Hòa. Quý Hòa nhún vai nói. Tôi nói sai sao? Diệt Ngân, từ nay đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Miệng lưỡi của người này thật vô đạo đức. Khang Hiểu Lan đột nhiên ném một câu cho cùng Diệt Ngân đang ngồi yên lặng ở bên cạnh. Sau đó hạ hề trừng mắt nhìn Quý Hòa. Này, Khang Hiểu Lan, cô không cần phải làm vậy. Chả trách, người ta đều nói rằng phụ nữ và tiểu nhân rất khó nuôi, hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt. Nói xong, anh ta đến trước mặt Cương Diệt Ngân, cười hì hì. Tiểu Ngân à, em đừng nghe cô ta nói bậy, anh rất có đạo đức. Cương Diệt Ngân ngước mắt nhìn người đàn ông tài chơi nhưng rất phong độ ở trước mặt, trong lòng như đang nấu một nồi canh thập cẩm, cảm giác phức tạp đến khó diễn tả. Quý Họa thấy Cương Diệt Ngân cuối cùng cũng nhìn vào mắt mình, liền nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp. Cương Diệt Ngân nhìn bộ dáng này của anh ta thì thấy dở khóc dở cười, trên khuôn mặt lạnh lùng cả buổi sáng của cô ấy cũng xuất hiện một vết nứt, quay tức giận trợn mắt nhìn anh ta một cái, sau đó quay mặt đi nơi khác. Thấy chưa, Diệt Ngân nhà chúng tội cũng không thèm quan tâm đến cậu. Khang tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Quý Họa không tức giận, hừ lạnh với Khang Hiểu Lan một tiếng, rồi ngồi bên cạnh cùng Diệt Ngân, trong lòng vẫn thấy vui vẻ. Ít ra cuối cùng cô ấy đã nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tô An Hạ nhìn trò cười giữa Khang Hiểu Lan và Quý Họa, cô mỉm cười. Hai người không ai nhường ai. Miệng của Quý Họa có tiếng là xấu xa, và miệng của Khang Hiểu Lan có tiếng là ác độc. Một lúc sau, những người khác cũng quay lại. Tô An Hà đưa nhảy đưa cho một anh thần một chai nước, sau đó là một chiếc khăn. Một anh thần mỉm cười hài lòng mà nhận lấy. Tô An Hà không nhìn anh, lần lượt phát nước cho mọi người. Một phòng nở nụ cười nhìn mọi người. Hôm nay tôi đại khách, mọi người muốn ăn gì nào? Chà, hôm nay có chuyện gì vui, lại mời chúng tôi trên gòn, còn mời chúng tôi ăn bữa tối thế này? Một Sơ Dương ngạc nhiên hỏi. Sao hả? Có người mời cậu ăn uống vui chơi mà không đồng ý. Một Phong ngẩng đầu nhìn anh ta. Một Sơ Dương đang cười nói. Làm gì? Có được ưu ái lớn quá cho nên sợ. Tô An Hạ bình thản mỉm cười. Một Phong lại thấy hạnh phúc khi được làm cha. Một anh thần dường như không lấy làm ngạc nhiên. Anh ngồi bên cạnh Tô An Hạ như lẽ đương nhiên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô. Ủa tuyển phụ nữ, chúng tôi sẽ quyết định hôm nay ăn gì? Khang Hiểu Lạng lên tiếng nói. Đàn ông chúng tôi sẽ không soi đỏ những chuyện này với phụ nữ các cô. Quy Hòa lại nói. Vậy chúng tôi không khách sáo. An Hạ, Ước Nhu, Mạn Hỷ, Diệt Ngân, chúng ta cùng bàn xem nên ăn món gì. Cứ như vậy, mấy người bọn họ bắt đầu thảo luận sôi nổi nên ăn món gì. Thảo luận hồi lâu, cuối cùng quyết định đi ăn đồ Thái. Gần đó có một nhà hàng Thái rất nổi tiếng. Tất cả đồng chí Nam đều không phản đối, hoàn toàn đồng ý. Thật ra, họ hoàn toàn đồng ý chỉ thuận theo ý nghĩa của Tô An Hạ và bạn gái, bởi vì họ chỉ có một câu. Vậy chúng ta đi ăn đồ Thái nha. Các đồng chí Nam chưa kịp nói gì, họ liền nói. Nếu như các anh không nói gì, có nghĩa đã đồng ý. Vậy chúng ta đi thôi. Câu nói này khiến Quý Hòa và những người khác giật giật khóe miệng. Đây là hỏi ý kiến sao? Làm ơn, đây là câu hỏi ý kiến hả? Mọi người đến nhà hàng Thái nổi tiếng tại thành phố C. Trong bữa ăn này, nó cũng không giống một bữa cơm của người bình thường. Sau khi gọi món xong, Một Phòng đột nhiên đứng lên, mỉm cười nhìn mọi người, chậm rãi nói. Tội sắp làm cha rồi. Phục. Ngoại trừ có người liên quan là Khang Hiểu Lan cùng Tô An Hạ và một anh thần, tất cả những người khác đều ngồi ngay ra. Quy Hòa và một Sơ Dương đã bị Một Phòng làm phun nước ngay tại chỗ. Không phải chứ. Yến Ước Nhụ, Giảng Mạng Hỷ và cùng Diệt Ngân đồng thời nhìn Khang Hiểu Lan, sau đó dán mắt nhìn chiếc bụng phẳng lì của cô ấy. Hiểu Lan, cậu mang thai thật sao? Yến Ước Nhụ ngạc nhiên nhìn Khang Hiểu Lan. Lúc trước cô ấy nói sẽ cư đổ Một Phong, đổ thì có đổ đấy, sao lại lòi ra một phong con vậy? Khang Hiểu Lan bị hỏi như vậy cảm thấy ngượng ngùng, cô ấy đỏ mặt mà gật đầu. Được bao lâu rồi? Giảng Mạng Hỷ hỏi một câu ai cũng muốn biết. Một tháng. Khang Hiểu Lan lại cúi đầu. Một Phong nói tiếp. Trong đám cưới của tội và Lan Lan, mọi người đều phải đến, không ai được phép vắng mặt đấy. Anh bà, anh chắc chắn không trêu tụi này chứ? Một Sơ Dương tỏ vẻ không tin. Và cậu cho rằng anh đang nói đùa sao? Một Phong lại cười hỏi. Trời ơi. Một Sơ Dương hai tay ôm đầu nằm sấp trên bàn. Tại sao gần đây có nhiều chuyện động trời đến như vậy? Quy Hòa cao mày suy nghĩ. Một Phòng không phải là người hay nói đùa, anh ta hiểu rõ người này hơn cả một anh thần. Nhưng cuộc hôn nhân của họ, con dâu của nhà họ Mục sẽ không dễ dàng như vậy. Vậy hai người định kết hôn khi nào? Yến Ước Nhụ trực tiếp hỏi. Bây giờ đã mang thai một tháng, nhất định phải nhanh chóng kết hôn. Một Phòng nhìn một anh thần đang ngồi trên ghế trung tâm. Anh à, việc này chỉ có anh mới có thể giúp tụi em. Một Phòng từ đầu đã biết rằng cuộc hôn nhân của anh ta phải được cha mẹ đồng ý. Trước đó, cha mẹ đã nói sẽ giới thiệu bạn gái cho anh ta. Anh ta biết họ thích người đấy, cho nên nhất thời họ sẽ không đồng ý cho anh cùng Lan Lan kết hôn. Nhưng hiện tại, Lan Lan đã mang thai con của anh ta. Chỉ cần anh hai ra mặt, nhất định sẽ không có vấn đề. Mục Anh Thần ngước nhìn anh ta, ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Thật ra Mục Anh Thần cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây anh chưa bao giờ làm những chuyện này, nhưng Mục Phong đã lên tiếng nhờ vả, anh cũng không thể từ chối. Hơn nữa việc này nếu có anh ra mặt, có lẽ sẽ suôn sẻ hơn. Thấy Mục Anh Thần gật đầu, Mục Phong mới yên tâm rồi mỉm cười. Không khí trong bữa ăn rất kỳ lạ, mọi người thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Khang Hiểu Lan một lúc, sau đó lại nhìn chằm chằm Mục Phong, sau đó nhìn Quý Họa và Cương Diệt Ngân, cuối cùng lại nhìn Tô An Hạ và Mục Anh Thần. Tô An Hạ lắc đầu bất lực, cô không ngờ chưa đến 3 tháng sẽ ra nhiều chuyện như vậy, thật sự rất bất ngờ. Nhưng may mắn này, điều đáng ngạc nhiên và sửng sốt nhất chính là cuộc hôn nhân giữa Khang Hiểu Lan và Mục Phong. Mọi người lần lượt gửi lời chúc phúc, hy vọng hai người có thể kết hôn càng sớm càng tốt. Sau bữa ăn, Mục Phong đưa Khang Hiểu Lan về, Quy Hòa chủ động đưa Cùng Diệt Ngân về. Yên Ước Nhụ vẫn đi theo xe của Giảng Mạn Hỷ về, chỉ có một Sơ Dương đeo bóng một mình lái xe rời khỏi. Trong nhóm người sôi nổi, náo nhiệt vừa rồi, chỉ còn lại Mục Anh Thần và Tô An Hạ. Mục Anh Thận đưa Tô An Hạ về nhà như lẽ đương nhiên. Khi cô xuống xe, anh đột nhiên nói: "An An à, nửa tháng nữa mẹ anh sẽ về, anh đưa em đến gặp mẹ có được không?" Tô An Hạ sững người, sau đó đè nén nỗi cay đắng trong lòng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Thần thần, được sự chấp nhận của mẹ anh quan trọng đến vậy sao? Cô biết ý của anh muốn cô được người trong gia đình anh chấp nhận, sau đó sẽ kết hôn với cô." Không sao, khi Mục Anh Thần nghe câu nói này, trong lòng anh lại co quắp. "Anh muốn em gặp người nhà của anh, tương tự anh cũng muốn người nhà của anh biết đến em." "An An à, nếu bây giờ em chưa chuẩn bị tâm lý thì để sau cũng được." Cổ họng của Tô An Hạ có hơi nghẹn, nhỏ giọng nói: "Em không muốn gặp." Những lời nói nhẹ nhàng khiến trái tim Mục Anh Thần hoàn toàn rung lên, đôi mắt đen huyền lộ ra sự thất vọng, sự nghi ngờ và bất lực. Đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ hé mở. "Tại sao? Tại sao cô không muốn gặp người nhà của anh? Tại sao cô không để anh được yên lòng? Tại sao cô luôn cho anh cảm giác lơ lửng, có thể rời xa anh bất cứ lúc nào?" Tô An Hạ quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Mục Anh Thần. "Anh đừng ép em, có được không?" Trong giọng nói của cô có chút khẩn cầu. "Đừng để cô gặp người nhà của anh, cô chỉ muốn ở cạnh anh là được. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ?" "Bà là mẹ của anh, ngoài ông nội ra là người thân duy nhất của anh." Giọng nói của Mục Anh Thần tràn đầy sự bất lực. Sự kỳ vọng trong mắt Tô An Hạ hoàn toàn vỡ vụn. Cô cụp mắt xuống, đôi môi run run. "Em xin lỗi." Nói xong cô mở cửa xe rời khỏi, cũng không hề quay lại nhìn phản ứng của Mục Anh Thần lúc này. Mục Anh Thần nhìn theo bóng lưng đi xa dần, từ đáy lòng dâng lên cảm giác thất vọng. Đã miêu nhiều lần, bao nhiêu lần anh nhìn theo bóng lưng của cô biến mất khỏi tầm mắt, muốn bắt lấy cũng bắt không được. Anh rất hy vọng cô có thể quay đầu nhìn anh, như vậy anh sẽ có can đảm đuổi theo cô và nói câu: "Chúng ta kết hôn đi." Nhưng tại sao lần nào cô cũng dứt khoát như vậy, không chịu nhìn anh dù chỉ một cái, khiến anh không có can đảm tiến lên phía trước. Mục Anh Thận ngồi trong xe một lúc lâu, sau đấy khởi động xe rồi lái đi. Nửa tháng sau, lại nửa tháng nữa trôi qua trong nháy mắt. Trong nửa tháng này, Tô An Hạ trở thành một người nghiện công việc, mỗi ngày đến công ty từ sáng sớm, làm thêm đến 9 giờ tối. Hơn nữa, Mục Anh Thận đã nửa tháng không đến tìm cô, đương nhiên cô cũng không đến gặp anh, cô dồn hết tâm trí vào trong công việc. "Sáng này, anh xem cái này thế nào?" Tô An Hạ nén lại bộ kết xuất đồ án lên trên bàn của Mạnh Sáng. Đây là thành quả sau nhiều lần sửa đổi của cô, cũng được xem là lần cô thấy hài lòng nhất. "Ừ, rất tốt. Lần này xem như hoàn hảo." Mạnh Sáng nhìn bản vẽ trong tay lên tiếng khen ngợi. Tô An Hạ cau mày nhích lại gần. "Ánh sáng nơi này có hơi mờ, hiệu ứng không được tốt, những chỗ khác thì khá hài lòng. Em cảm thấy nó phù hợp với phong cách kế hoạch thiết kế tổng thể." "Summer à, anh chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của em cả." Mạnh Sáng mỉm cười nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ lại mỉm cười. "Em sẽ điều chỉnh ánh sáng một lần nữa, sau đó thống kê vật tư rồi báo cáo cho Mục tổng." Khi Mạnh Sáng nghe Tô An Hạ nhắc đến Mục Anh Thần, anh ta đã dò hỏi: "Summer, có phải dạo này em và Mục tổng cãi nhau không? Thấy cô lao đầu vào công việc như vậy, anh ta vô cùng đau lòng." Tô An Hạ ngập ngừng. "Không, lúc này quá bận, anh ấy bận, tôi cũng bận." Tô An Hạ càng nói như vậy, Mạnh Sáng càng khẳng định hai người bọn họ đang cãi nhau, nhưng cô không muốn nói ra, anh ta cũng không muốn lật tẩy. "À, vậy thì tốt." "Ừ, tôi đi chỉnh sửa bản vẽ đây. Nói xong, cô cầm kết quả sức đồ họa trước mặt của Mạnh Sáng trở về phòng làm việc của mình. Mạnh Sáng nhìn theo hướng cô rời đi một lúc lâu mới cay đắng lắc đầu. Anh ta không cách nào để chen chân vào thế giới tình cảm của cô. Tô An Hạ chỉnh sửa bản vẽ một lần nữa, sau đấy kết xuất và in ra. Lúc này cô mới thấy hoàn toàn hài lòng và gật đầu. Sau đó thống kê các vật liệu cần sử dụng và in ra. Nhìn thời gian đã hơn 5 giờ, có lẽ một anh thần vẫn chưa tan làm. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có cuộc họp nào, vậy có thể đem qua cho anh xem. Vừa mới in hết tài liệu, chuẩn bị bước ra, điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ. Mẹ, mẹ tìm con gái vào lúc này để làm gì vậy? Mẹ Tô trong điện thoại cười nói. Hà hà, hôm nay con về sớm nha, nhà chúng ta có khách. Nếu có khách thì cũng đâu cần con phải tiếp đãi bọn họ. Đừng có lắm lời, bảo con về thì về đi. À vâng, con về ngay. Ừ. Sau khi cướp điện thoại, Tô An Hạ không cách nào khác đành đặt lại tài liệu lên trên bàn, thu dọn đồ đạc bước ra ngoài. Lái xe về nhà, mở cửa ra, nhìn thấy những vị khách thì cô hơi ngạc nhiên. Chẳng phải đây là bác Phương mà cha đã nhắc đến trong buổi tiệc sinh nhật ở lần trước sao? Hạ hạ, con đã về rồi, để mẹ giới thiệu với con. Mẹ Tô vui vẻ kéo Tô An Hạ vào. Đây là bác Phương, qua con trai của bác. Lần trước sinh nhật còn bác ở nước ngoài, cho nên chưa gặp mặt, bây giờ làm quen với nhau đi. Dạ vâng, con xin chào bác Phương. Tô An Hạ lấy phép chào hỏi. Được được được, vì Vũ, An Hạ thực sự càng ngày càng xinh đẹp. Bác Phương vui vẻ đối với mẹ Tô. À, Thư Viễn cũng càng ngày càng đẹp trai mà. Nếu An Hạ có thể làm con dâu của tôi, thật sự là phước đức của nhà chung tội tạo ra ở kiếp trước. Bác Phương nhìn Tô An Hạ một cách đầy hoài nhã. An Hạ đại cười ngượng nghịu. Chị nói sao? Hạ hạ nhà chung tội tính tình ngang bướng, có khi còn khiến tôi tức chết. Con gái mà, dù sao cũng phải có chút tính khí. Tô An Hạ bất lực nhìn mẹ và bác gái Phương trò chuyện mãi không dứt. Cô đi đến bàn trà, chào bác trai Phương và Phương Thư Viễn, sau đấy ngồi xuống bên cạnh cha Tô. Họ đang chơi cờ, mặc dù cô không có hứng thú với những thứ này, nhưng thỉnh thoảng ở bên cạnh xem cũng rất thú vị. Từ lúc Tô An Hạ bước vào cửa, ánh mắt của Phương Thư Viễn thỉnh thoảng nhìn theo cô. Cô dường như có một sức hấp dẫn chết người, khiến anh ta phải dán mắt vào cô không thể cưỡng lại được, cứ ngồi sững sờ. Anh ta lớn hơn cô 4 tuổi, theo cha mẹ ra nước ngoài 5-6 tuổi. Lúc đấy cô còn bé xíu, nhưng theo lẽ lẻo đẻo theo sau lưng anh ta lén ra ngoài chơi. Khi đó, ấn tượng của anh ta về cô là một cô bé tinh nghịch, phá phách. Thế nhưng không ngờ, thật sự đã khác với khi con bé, duyên dáng nền nã, thanh tú xinh đẹp, tào nhã quyến rũ, nhưng trong người vẫn tốt ra vẻ ngang bướng, giống hệt khi còn bé. An Hạ, anh có thể xem tác phẩm của em không? Phương Thư Viễn hỏi Tô An Hạ một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Tô An Hạ đang say sưa xem ván cờ thì cô đột nhiên nghe thấy những lời của Phương Thư Viễn. Cô ngẩng đầu cười tủm tỉm. Được, trên thư phòng ở trên đầu. Hạ Hạ và Thư Viễn, hai đứa học cùng chuyên ngành, có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau. Cha Tô cũng ngẩng đầu lên rồi cười nói. Vâng, vậy chúng ta lên trên đầu đi. Tô An Hạ đành phải đưa Phương Thư Viễn đến thư phòng nhỏ dành riêng cho cô. Thư phòng không quá lớn, trên tường treo những bức tranh kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới, giá sách chất đầy sách. Đây là một số tác phẩm tôi đã thiết kế khi ở nước ngoài, xin cho tôi lời khuyên. Tô An Hạ lấy ra một album ảnh từ giá sách đưa đến cho Phương Thư Viễn, nửa đùa nửa thật rồi lại nói. Anh thật sự không dám cho lời khuyên. Phương Thư Viễn thuộc tiếp người nho nhã, lúc này anh ta cũng bắt chước Tô An Hạ nói đùa, trông vẻ mặt rất buồn cười. Sau chuyện này, cả hai dần trở nên thân thiết hơn, không còn sự gò bó như khi vừa nãy. Chủ đề nói chuyện cũng hợp nhau hơn, nên trò chuyện rất vui vẻ. Thật ra lần này anh về nước Tề gặp được em, anh thật sự rất ngạc nhiên. Phương Thư Viễn vừa nói với Tô An Hạ vừa xem album. Tô An Hạ ngạc nhiên nhìn anh ta. Sao? Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao? Phương Thư Viễn lại lắc đầu. Chà, xem ra em quên hết rồi. Hả? Không phải chứ. Nhưng khi đó em còn nhỏ xíu, quên là chuyện bình thường. Phương Thư Viễn nhớ lại rồi lại nói. Tô An Hạ nhớ mày. Tôi nhỏ xíu, nói như anh lớn lắm công bằng. Hình như anh ra nước ngoài 5-6 tuổi, khi đấy em mới 2 tuổi, ngày nào cũng đi theo anh đòi ăn kẹo. Phương Thư Viễn nhìn Tô An Hạ có chút buồn cười. Tô An Hạ bỗng thấy bối rối. Không phải thật chứ? Thật đấy, nếu không tin em có thể hỏi bác gái. Phương Thư Viễn cúi đầu mỉm cười. Vậy hãy nói cho tôi biết khi còn bé tôi thế nào. Tô An Hạ thực sự không thể nhớ được bất cứ điều gì về thời thơ ấu của mình. Khi còn bé, em luôn bắt nạt những đứa trẻ khác, khiến cho cha mẹ người ta luôn đến nhà tìm. Còn nữa, khi còn bé em rất lười, lười như một con sâu lười. Tô An Hạ giật giật khóe miệng. Thật ra hiện tại cô cũng rất lười, chỉ là anh không biết. Còn mấy đứa trẻ lớn hơn em đánh gồng lại thì nhờ anh đến giúp. Còn nữa, Tô An Hạ với vẻ mặt bất lực khi nghe những điều Phương Thư Viễn kể lại, thật sự đang nói về cô sao? Cô đã như vậy sao? Lúc nhỏ cô đầu gấu đến như vậy sao? Không được, hôm nào khác cô nhất định phải hỏi mẹ cho rõ. An Hạ, hôm sinh nhật em, người đó là bạn trai em sao? Phương Thư Viễn tiện miệng mà hỏi. Tô An Hạ khựng lại, phải nói làm sao đây? Mối quan hệ giữa cô và một anh thần phải định nghĩa thế nào? Thành thật mà nói cô cũng không biết. Cô khẽ mỉm cười. Bây giờ chưa thấy xem là vậy. Cô đã nửa tháng không gặp, cũng không liên lạc với anh. Hơn nữa cô còn từ chối thẳng thừng, không chịu đi gặp mẹ anh. Chẳng lẽ anh rất tức giận nên quyết định vớt lời cô? Vậy cô đâu được tính là bạn gái anh nữa. Phương Thư Viễn có hơi lúng túng, chỉ cười không nói điều gì. Anh ta đã nắm bắt được những thứ mấu chốt trong lời nói của Tô An Hạ. Nếu anh ta nhớ không lầm, ngày hôm đấy trong bữa tiệc, người đó rõ ràng nói rằng cô là bạn gái của anh ta. Nhưng hiện tại, An Hà lại nói cô chưa thể xem là như vậy. Điều đó có nghĩa là hai người họ sẽ ra chuyện gì đấy. Hạ Hạ, Thư Viễn, đến giờ ăn cơm rồi. Giọng mẹ Tô từ dưới lầu vang lên. Tô An Hạ thản nhiên mỉm cười. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Ừ, mọi người vừa ăn tối vừa cười nói trên một chiếc bàn lớn. Thỉnh thoảng là ôn lại chuyện xưa, không khí ấm áp rất vui vẻ. Sau bữa cơm, gia đình Phương Thư Viễn rời đi. Tô An Hạ đi theo cha Tô và mẹ Tô ra ngoài tiễn họ về. Mấy người họ đứng trước biệt thự nói chuyện một lúc rồi mới lên xe. Trước khi rời đi, Phương Thư Viễn vẫy tay chào tạm biệt Tô An Hạ. Tô An Hạ cũng vẫy tay với anh ta. Nhưng cô đâu biết nụ cười rạng rỡ của cô rơi vào mắt của một người đang đứng cách đó không xa. Một anh thần đang ngồi trong xe, hai tay siết chặt vô lăng, trong lòng anh từ từ dâng lên một làn sóng tức giận. Hóa ra không có anh ở bên cạnh, cô vẫn có thể cười rạng rỡ và ngọt ngào như vậy. Đối với cô, có anh hay không cũng không quan trọng sao? Tô An Hạ, rốt cuộc anh là gì đối với em? Khi Tô An Hạ cùng cha mẹ Tô trở vào trong nhà, một anh thần cuối cùng cũng khởi động xe rồi phóng đi. Vài ngày sau, Khang Hiệu Lan đã gọi điện thoại nói với cô An rằng sẽ đính hôn với Mục Phong. Tô An Hạ thật lòng mừng cho cô ấy, thật không dễ dàng mới có được hạnh phúc. Tiệc đính hôn Mục Phong và Khang Hiệu Lan được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 7. Một anh thần làm việc khá nhanh nhẹn và gọn gàng. Cuộc hôn nhân lẽ ra phải trải qua nhiều trắc trở, nhưng mà được anh giải quyết nhanh lẹ như thế này đây. Cần nhắc đến việc Khang Hiệu Lan có thai, ngày cưới cũng không thể kéo dài quá lâu, đã định vào ngày 26 tháng 8. Tuy thời gian có hơi eo hẹp, nhưng cha mẹ hai bên cũng không phản đối. Bản thân Khang Hiệu Lan càng không có ý kiến, cô ấy còn muốn ngày 28 tháng 7 là ngày cưới của cô ấy và Mục Phong. Đối với nhà họ Mục mà nói, việc chuẩn bị hôn lễ trong một tháng ngắn ngủi không phải việc khó khăn, hơn nữa nhất định phải thật hoành tráng và xa hoa. 20 giờ ngày 28 tháng 7, dưới sự chứng kiến của hai gia đình, Mục Phong đã cầu hôn Khang Hiệu Lan trước mặt mọi người. Cầu nói, Lan Lan, em cưới anh nhé. Đã khiến Khang Hiệu Lan rưng rưng nước mắt, quay nhận lấy hoa, dịu dàng đưa bàn tay ra, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nhìn người đàn ông đang quỳ một gối. 3 năm 3 tháng, cuối cùng cô cũng chờ được ngày này. Người đàn ông đẹp trai và lịch thiệp nho nhã này, cuối cùng cũng đã cầu hôn cô. Tô An Hạ nhìn cảnh này không khỏi nghĩ đến đêm sinh nhật của mình. Một anh thần dường như cũng ôm một đóa hoa quỳ gối trước mặt cô. Nhưng những gì anh nói chính là An An, hãy quay lại với anh, chứ không phải An An, hãy cưới anh nhé. Một anh thần dường như cũng nghĩ về cảnh tượng đêm đấy, nhìn chằm chằm bóng dáng của Mục Phong và Khang Hiểu Lan, lần đầu tiên sững sờ trước đám đông. May mà mọi người tập trung nhìn Mục Phong và Khang Hiểu Lan, họ không nhận thấy sự kỳ lạ của anh. Dưới sự hoan hô của đám đông, Mục Phong đã đeo chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp cho Khang Hiểu Lan, nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt của hai người bọn họ. Sau khi buổi tiệc bắt đầu, Khang Hiểu Lan cùng với Mục Phong tiếp đãi các vị khách. Thật ra cũng không phải tiếp đãi gì cả, những người đến tham dự tối nay đều là người thân của hai gia đình, không có người ngoại. Khang Hiểu Lan và Mục Phong chỉ là ra mắt trước gia đình bạn bè hai bên. An Hạ, cậu cùng ông chủ của cậu sao rồi? Tối nay sao chẳng nói với nhau câu nào cả? Yên ước nhụ thấy tâm trạng của Tô An Hạ không được tốt nên đã hỏi. Tô An Hạ đang ngẩn người nhìn vào ly rượu vàng đang cầm, cô sửng sốt trước câu hỏi của Yến Ước Nhu, sau đấy thản nhiên cười. Người mai mối đang bận tiếp khách, làm sao có thời gian quan tâm đến mình. Thay vẻ mặt Tô An Hạ không có điểm gì lạ thường, Yến Ước Nhu hiểu ý gật đầu. Thì ra là vậy. Tô An Hạ nâng ly rượu trong tay lên để uống cạn, Yến Ước Nhu thấy vậy đã lên tiếng. Này, An Hạ, cậu không thể uống như vậy, nếu cậu uống sai mình sẽ xú quẩy đấy. Này, Yên Ước Nhu, từ khi nào miệng cậu lại độc địa như vậy, uống rượu vàng làm sao mà sai được chứ. Mình uống sai mình sẽ không mang tên Tô An Hạ. Tô An Hạ liếc nhìn Yên Ước Nhu, tuy tủ lượng của cô không tốt nhưng một hai ly rượu vàng vẫn không có vấn đề. Yên Ước Nhu giật giật khóe miệng. Được được được, cậu có tủ lượng tốt có được chứ. An Hạ, với tủ lượng của cậu, nếu làm phụ dầu cho Khang Hiểu Lãng nhất định sẽ ngã lặn sau một ly. Giảng Mạn Hỷ lại trêu nói. Phụ dầu? Tô An Hạ hỏi ngược lại. Đúng vậy, cậu vợ Ước Nhu phải làm phụ dâu. Tô An Hạ hơi cau mày. Nếu cô nhớ không nhầm, một anh thần đã nói với cô rằng mẹ anh sẽ trở về từ hơn nửa tháng trước. Tính ngày tháng, hiện tại bà có lẽ đã trở về. Vì vậy bà ta chắc chắn sẽ đến tham dự đám cưới của Mục Phong. Nghĩ đến đây, cô không khỏi siết chặt ngón tay. Bọn họ không gặp nhau sẽ tốt hơn. Khi tiệc đinh hồn sắp kết thúc, Tô An Hạ rời đi sớm hơn một chút. Điều này khiến Ương Ước Nhu và những người khác lấy làm lạ. Buổi tiệc đã kết thúc rồi, sao không chờ cùng nhau về. Sau khi rời khỏi cổng khách sạn, cô quay đầu nhìn rồi mới rời đi. Cô đi không bao lâu, một anh thần từ trong đám đông đi ra, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của người đấy trong bữa tiệc. Khi nhìn thấy đám người, Yến Ước Nhu thì vui mừng, nhìn kỹ là không thấy cô đâu. Anh đến bên cửa sổ sát đất ngoài hành lang và nhìn xuống, vừa đúng lúc thấy một chiếc ô tô màu đỏ sắp biến mất trong màn đêm. Anh thở dài thật sâu, nhắm đôi mắt lại, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến cô chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô An Hạ lười biếng đến mức không muốn thức dậy. Lúc sáng, mẹ Tô đã gọi cô hai lần, nhưng cô vẫn mơ mơ màng màng không chịu dậy. Đang nằm lăn lộn trên giường, Khang Hiệu Lạng gọi điện thoại tới. An Hạ, hôm nay cậu và Ước Nhu cùng mình đi lấy số đó, cha mẹ của anh Phong đã tìm một nhà thiết kế tên tuổi. Họ cũng sẽ thiết kế váy phù dầu cho các cậu, chắc chắn là rất đẹp. Khang Hiệu Lạng hào hứng nói liên tục trong điện thoại. Tô An Hạ hoàn toàn tỉnh táo khi nghe những từ váy phù dầu. Hiệu Lạng, cô ngập ngừng không thốt nên lời. Hả? Chuyện gì vậy An Hạ? À, Hiệu Lạng này, mình không thể làm phù dầu cho cậu, xin lỗi nha. Cô cảm thấy mình thật hèn mạt khi nói những lời như vậy với người chị em thân thiết đến mức không thể nào thân thiết hơn được nữa, nhưng cô thật sự không thể. Khang Hiệu Lạng có vẻ như không ngờ cô sẽ nói như vậy, ngậm ngừng một lúc lâu rồi mới hỏi. Làm sao vậy? Nhờ phụ nhân của chủ tịch tập đoàn Mục Thị làm phục dâu cho mình mất mặt lắm sao? Hiệu Lạng, tại sao cô lại nói như vậy? Không liên quan đến tập đoàn Mục Thị gì cả, chỉ là lý do cá nhân. Hơn nữa, mình không phải là vợ của chủ tịch gì cả. Tóm lại, mình sắp dày dứt đến chết mất. Cậu tha thứ cho mình lần này có được không? Vậy cậu phải nói cho mình biết nguyên nhân chứ. Khang Hiệu Lạng giả bộ tức giận hỏi. Tô An Hạ đấu tranh lúc lâu mới thốt ra một câu. Mình không muốn chạm mặt mẹ của một anh thần. Một câu nói đã đánh tan mọi oán hận trong lòng Khang Hiệu Lạng. Khi một anh thần chưa tiếp quản tập đoàn Mục Thị, người nắm quyền hành lớn nhất của Mục Thị chính là Mục Trạch Thiên, ông nội của một anh thần. Nhưng có tin đồn rằng ông cụ vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài, chưa bao giờ xuất hiện. Cho nên vị trí chủ gia đình rơi vào tay mẹ của một anh thần. Nghe nói bà là nữ hoàng trong giới kinh doanh. Mặc dù bà là phụ nữ làm những việc mạnh mẽ và quyết đoán, có đôi khi đối phó với đối thủ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không nể tình. Một bà mẹ chồng mạnh mẽ và quyền lực như vậy, An Hạ làm con dâu, khó khăn càng khó khăn hơn. Khang Hiệu Lạng càng nghĩ càng thấy lo cho Tô An Hạ. Đám cưới của cô ấy và Mục Phong phải do một anh thần ra mặt. Cuộc hôn nhân của An Hạ và một anh thần chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao? An Hạ, cô đã từng gặp mẹ của một anh thần chứ? Khang Hiệu Lạng e dè hỏi, hoàn toàn quên mất việc Tô An Hạ từ chối làm phụ dầu cho cô ấy. Tô An Hạ thở dài một hơi. Chưa. Khang Hiệu Lạng ồ lên một tiếng. Điều này nằm trong dự đoán của cô ấy, bởi vì cô ấy theo đuổi Mục Phong bấy lâu nay đều chưa lần nào gặp được mẹ của một anh thần trong công ty. Nhưng lúc đó tập đoàn Mục Thị đã được một anh thần tiếp quản. Lúc này Khang Hiệu Lạng nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Vậy ngày cưới của mình cậu cũng sẽ không đến sao? Đừng lo, mình sẽ đến đưa cậu lên xe hoa. Cậu... Khang Hiểu Lan đã không biết nên nói điều gì nữa. Cô ấy không dễ dàng gì mới được kết hôn, nhưng hôn lễ thiếu mất một người không nên thiếu, cô ấy cảm thấy rất tiếc nuối. Hiểu Lan à, cậu hiểu mình mà phải không nào? Tô An Hạ bắt đầu tỏ vẻ đáng thương với Khang Hiểu Lan. Khang Hiểu Lan oán hận ầm ừ một tiếng, sau đó ra điều kiện. Được, tha cho cậu. Tô An Hạ thở vào nhẹ nhõm. Nhưng cậu phải lấy công chuộc tội. Giọng điệu tự đắc của Khang Hiểu Lan truyền đến từ đầu dây bên kia. Tô An Hạ suy nghĩ một chút. Được, không thành vấn đề. Cậu nói xem chuộc tội thế nào. Trước khi mình kết hôn, cậu phải cùng với mình làm những điều mình muốn. Chị Hai à, em phải đi làm mà. Cậu đi làm quan trọng hay mình kết hôn quan trọng đây? Giọng nói của Khang Hiểu Lan khiến màn nhĩ Tô An Hạ ù đi. Được được được, mọi ngày mình sẽ bớt chút thời gian đi với cậu. Phụ nữ mang thai là lớn hơn hết. Vậy thì còn được. Nghe những lời này, Tô An Hạ cảm thấy thoải mái hơn. Miễn là Khang Hiểu Lan không trách cô. Nhưng bi kịch đã diễn ra. Cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa thật sự câu nói của Khang Hiểu Lan. Cậu phải cùng với mình làm những điều mình muốn. Chụp ảnh cưới mất 3 ngày. 3 ngày trời Tô An Hạ không nói nên lời. Cô phải làm đầy tớ theo hầu hạ cho Khang Hiểu Lan giữa trời nắng nóng. Quan trọng nhất, bà bầu rất khó phục vụ. Cái này uống không được, cái kia ăn không được. Lúc thì đau lưng phải nghỉ, lúc thì đau chân phải ngồi, lúc thì lại nôn mửa, lúc lại muốn ăn cái này, lúc khác lại muốn ăn cái kia. Tô An Hạ từ tận đáy lòng hét lên. Mẹ ơi, bà bầu này sao khó phục vụ đến vậy? Cuối cùng cũng chụp xong ảnh cưới. Chỉ 2 ngày sau, Khang Hiểu Lan lại nói đi chọn đồ nội thất. Tô An Hạ trợn tròn mắt. Khang Hiểu Lan, có cần một người phụ nữ mang thai như cậu đi chọn đồ nội thất không? Các nhà thiết kế đều đã làm rồi đấy. Không ngờ Khang Hiểu Lan chỉ nói. Ai chà, An Hạ, mình đã xem bản vẽ thiết kế rồi. Mình cũng đã nói với họ rồi. Mình phải tự chọn đồ nội thất cho phù hợp với phòng ngủ. Như vậy mới có cảm giác như ở nhà. Nếu không, mọi thứ làm theo ý của người khác, như vậy thật không có ý nghĩa. Dù sao, mình muốn tự thiết kế phòng tân hôn của mình. Cậu là nhà thiết kế, cậu đi cùng mình. Có cậu, chắc chắn sẽ không có cảm giác lạc lõng. Cứ như vậy, Tô An Hạ lại cùng người phụ nữ mang thai khó phục vụ đi chọn đồ đạc trong 2 ngày. Lúc này cô mới hài lòng để cô quay trở lại công ty làm việc. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải nói phụ nữ mang thai rất dễ buồn ngủ sao? Vì sao cô cảm thấy Khang Hiểu Lan còn tỉnh táo hơn cả cô? Sinh lực tràn trề, chọn đồ đạc trong 2 ngày trời không kêu than tiếng nào. Chẳng lẽ đây chính là động lực khi kết hôn như trong lời đồn sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.